Đất rung, núi chuyển, sơn băng địa liệt, đại địa như đang trải qua một trận động đất cấp 12. Xung quanh ngọn núi ầm ầm sụp đổ, mặt đất vỡ nứt dữ dội, giống như cả đại lục muốn bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, đó chính là thân ảnh của Kế Ngôn. Tuy nhiên, Kế Ngôn rất nhanh từ dưới đất vọt lên, chiến ý bừng bừng, tinh thần chiến đấu cao vời vợi, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bởi vì Kế Ngôn không có vẻ gì là khỏe mạnh, trạng thái của hắn rất tồi tệ, quần áo trắng bị rách nát, cơ thể đầy vết thương, tiên huyết thấm qua quần áo. Thanh âm lạnh lùng của tế thần từ trên bầu trời truyền xuống: "Đê tiện nhân tộc, ngươi chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ, lại dám khiêu chiến ta, không biết sống chết." Kế Ngôn không đáp lời mà vẫn tiếp tục lao lên trời, một lần nữa rút kiếm, đánh về phía tế thần. Vô Khâu kiếm quang mạnh mẽ bùng lên, phát ra ánh sáng rực rỡ như cửu thiên thần kiếm, bổ xuống, cắt ngang bầu trời. Kiếm ý bao phủ xung quanh, không gian như bị cắt xé, sóng lớn vỗ về phía tế thần, quyết tâm phải chém tế thần dưới kiếm. Kiếm quang sáng chói, ánh sáng trắng lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn trực tiếp. Kiếm ý như phong ba, không gian trước mặt bị xé nát, sắc bén không thể ngăn cản. Nếu như là một nguyên anh đứng trước, chắc chắn sẽ bị xé nát ngay lập tức, không có cách nào thoát được. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, Kế Ngôn rút ra toàn lực, một kiếm này có thể hủy diệt một ngọn núi cao vạn mét, nhưng vẫn không thể làm gì được tế thần. Trước mặt tế thần, kiếm quang của hắn trở nên vô dụng. Tế thần không né tránh, đối diện với một kiếm mạnh mẽ của Kế Ngôn, trước mặt nàng xuất hiện một đám sương mù màu đen, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen. Bàn tay đó che khuất cả bầu trời, sương mù màu đen quấn quanh, giống như một bàn tay của ma vương. Nàng nhẹ nhàng nắm lại, trăm ngàn trượng kiếm quang bị nắm gọn trong tay, sương mù màu đen nhanh chóng bao phủ. Kế Ngôn cố gắng điều khiển kiếm quang, ánh sáng rực rỡ muốn phá vỡ bóng tối, nhưng bóng tối quá mạnh mẽ, sương mù như thủy triều, ánh sáng từ từ bị nuốt chửng, quang mang dần tắt. Cuối cùng, bóng tối đã che khuất hết ánh sáng. Kế Ngôn dù là hóa thân sơ kỳ cũng không thể chống cự được, cú kiếm của hắn dễ dàng bị tế thần giải quyết. Phốc, Kế Ngôn phun ra một ngụm tiên huyết, dù trong lòng thất vọng nhưng ánh mắt chiến ý vẫn mãnh liệt. Từ xa, Tường Quỷ lo lắng nhìn cảnh tượng này, biểu hiện của Kế Ngôn khi mới tấn cấp hóa thần đã rất ấn tượng, tuy nhiên trước mặt tế thần hắn vẫn cảm thấy vô cùng yếu ớt. Hắn thầm thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra kiên quyết, xem ra chỉ còn cách đi đến bước cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tương Ti Tiên, nghĩ rằng có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Ngay khi Tương Quỷ chuẩn bị rời đi, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên: "Lão đầu, ngươi sao lại có vẻ như muốn khóc vậy? Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi bị tế thần dọa đến mức muốn khóc sao? Ngươi là đại trưởng lão, có mấy chục vạn, mấy trăm vạn thuộc hạ, sao lại yếu đuối như vậy, đa sầu đa cảm như thế?" Tương Quỷ quay đầu lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã đứng sau lưng mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể vô cùng ngạc nhiên. "Không ngờ ngươi lại sợ đến vậy à?" Tương Quỷ tức giận, mặt mày đỏ bừng, nghĩ thầm: "Tên tiểu tử này đến đây làm gì, còn nói ra những lời khiến người ta tức giận như vậy?" Tương Quỷ mắng: "Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Chắc là muốn chết đúng không? Trong tay ngươi có tiên lưu cầu, ngươi nên chạy đi càng xa càng tốt." Tương Quỷ cảm thấy vô cùng tức giận, hắn hận vì mình bị thương, nếu không hắn chắc chắn sẽ đem tên tiểu tử này ra đánh cho một trận. Hắn biết rõ tình hình, vậy mà Lữ Thiếu Khanh vẫn nói những lời này. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, sau đó nói với giọng nghiêm túc: "Ta không thể bỏ các ngươi mà chạy trốn, chúng ta cùng chung hạn nạn, tuyệt đối không bỏ ai lại phía sau." Tương Quỷ đương nhiên không tin lời Lữ Thiếu Khanh, hắn giận dữ mắng: "Tiểu tử, mạng của ngươi không phải chỉ là của ngươi, mà là của cả nhân loại, ngươi chết không sao, nhưng nếu tiên lưu cầu rơi vào tay tế thần, cả nhân loại sẽ diệt vong." Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tương Quỷ, cảm thấy lời thuyết phục này thật sự quá nhàm chán. "Mạng của ta đương nhiên là của ta, đừng ai nghĩ sẽ thay ta quyết định." Tương Quỷ thúc giục: "Ngươi phải tranh thủ rời đi, đi càng xa càng tốt." Lữ Thiếu Khanh đáp lại: "Ta đã nói rồi, ta không bỏ chạy." Tương Quỷ tức giận mắng: "Tiểu tử, nếu ngươi không đi thì giao tiên lưu cầu cho ta." Tương Quỷ không quan tâm Lữ Thiếu Khanh sống chết, chỉ muốn có được tiên lưu cầu, không thể đưa ra được đâu. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ phiền muộn: "Tiên lưu cầu, ta đâu phải là một đại lão, làm sao có thể mang theo nó? Đã bảo nếu có thể lấy ra, ngươi nghĩ ta muốn mang theo sao? Nếu có thể, ta đã sớm mất nó rồi, sao lại giao cho tế thần? Tất cả chúng ta đều là bạn bè, nhưng tiếc là vậy." Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói với Tương Quỷ: "Đừng lo lắng, mọi người sẽ cùng nhau giết chết tế thần." Giết chết tế thần? Tương Quỷ suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Đến lúc này, tên tiểu tử này còn đang nằm mơ sao? Tế thần bây giờ là thực thể mạnh nhất trong thế giới này, không ai có thể địch nổi. Tương Quỷ là một thương binh, thực lực đã giảm sút rất nhiều, không thể nào là đối thủ của tế thần được. "Ngươi không thấy sư huynh của ngươi hiện giờ gian nan như vậy sao?" Tương Quỷ chỉ về phía xa, hận không thể nắm lấy tay Lữ Thiếu Khanh mà gầm thét: "Ngươi là mù sao? Sau khi nổi giận, Tương Quỳ thở dài một hơi. Sư huynh của ngươi đã làm rất tốt rồi, ngươi nhất định không thể phụ lòng tâm huyết của sư huynh. Ngươi hãy nhanh chóng rời đi đi, không thể cứng rắn được. Tương Quỳ lại chuyển sang cách mềm mỏng. Mục đích của Tương Quỳ không phải là giết tế thần, mà chỉ hy vọng Lữ Thiếu Khanh nghe lời rời đi, chạy càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh lại đáp nhẹ, chưa đủ đâu, chưa đủ. Tương Quỳ tức giận, Kế Ngôn chỉ vừa đột phá vào hóa thần, thực lực còn chưa hoàn toàn củng cố, để có thể chiến đấu với tế thần lâu như vậy, giữ chân được tế thần lâu đến mức này, đã là điều chưa từng có trong lịch sử và sau này, cũng khó có ai làm được. Tiểu tử ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Tương Quỳ tức giận nói, sư huynh của ngươi đã đến tận cung, không còn cách nào. Nhưng lời của Tương Quỳ chưa nói xong, từ xa bỗng sáng lên một vòng kiếm quang, sáng đến mức khiến mắt hắn mở đi. Trong mắt Tương Quỳ, dường như có một người từ trong thời không vô tận xuất hiện, vung lên một kiếm phá tan hư không, xuyên qua vô số thời không, hủy diệt vô số thế giới. Kiếm từ rất xa xôi trong không gian đến, giống như một chiêu của tiên đế, mang theo khí thế vô tận, sát khí vô cùng, ánh sáng vô biên bao phủ thế giới này. Trong thế giới này, mọi sinh linh dường như chỉ còn lại một kiếm này. Cả nhân sinh không có gì có thể ngăn cản được sức mạnh của kiếm này. Một kiếm quét ngang, trời đất như bị bóp méo, xung quanh là những lớp sóng gợn, tản ra sát khí, khiến người ta khiếp sợ. Dường như mọi thứ đều sẽ bị cuốn vào, trở thành một phần cơ bản nhất trong thiên địa. Dù là người mạnh mẽ như Tương Quỳ, đối diện với một kiếm này, hắn cũng cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Là một người hóa thân, Tương Quỳ có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của kiếm này. Kiếm này không chỉ đơn giản là linh lực và kiếm ý hợp lại, mà còn chứa đựng quy tắc của thiên địa, có thể dễ dàng hủy diệt tất cả. Giống một tiếng gầm phát ra từ tế thần, khiến áp lực lớn lao đổ xuống, mặt nàng biến sắc dữ tợn, khuôn mặt quái vật dần hiện lên. Nàng mở miệng phát ra tiếng gầm giận dữ khiến trời đất rung chuyển, sóng âm khuếch tán ra, làm cho mặt đất nứt vỡ, vô số ngọn núi cao bị sóng âm đập tan, sương mù đen bao phủ mãnh liệt, trong đó dường như có những tồn tại khó mà diễn tả được, quái dị, đáng sợ và mạnh mẽ. Sương mù này mở rộng ra, tạo thành một lớp binh chướng dày đặc bảo vệ tế thần ở phía sau. Bành, tiếng va chạm vang lên, sương mù đen như một lá khiển vững chắc, tỏa ra ánh sáng quái dị khiến người ta phải kinh hoàng. Sương mù không ngừng dao động, dường như có sức sống, rồi lại bắt đầu khuếch tán, muốn bao vây và thôn phệ kiếm của Kế Ngôn. Đôi mắt của tế thần đẹp đẽ, làm người ta phải ngước nhìn, nhưng lại lấy lên ánh mắt lạnh lùng, sát khí sắc bén. Nhìn thấy bản thân có thể đỡ được kiếm của Kế Ngôn, ánh mắt của tế thần trở nên dịu lại, lộ vẻ đắc ý. Chỉ là một kẻ yếu, dám đối đầu với ta sao? Nhưng ngay khi tế thần thả lỏng, bỗng nhiên sắc mặt nàng thay đổi. Trong sương mù đen, hàng ngàn tia sáng vụt ra, kiếm ý khuấy động, từng cơn sóng kiếm không ngừng xé rách sương mù đen không thể nào chống lại sức mạnh của kiếm, nó bị xé tan như gió cuốn mây bay, và kiếm lại xuất hiện trước mặt tế thần. Sức mạnh đáng sợ khiến sắc mặt tế thần biến sắc, vội vàng vung tay lên, khiến sương mù đen bùng ra mạnh mẽ, hóa thành một con thú dữ gào thét. Con thú đó có bộ giáp sáng láng, tỏa ra khí tức quái dị như một con quái vật thực sự, khí tức hung tợn và cuồng bạo. Keng, tiếng va chạm vang lên, nhưng kiếm của Kế Ngôn vẫn quá mức đáng sợ, dù là hung thú cũng không thể ngăn cản, vừa đối mặt liền bị chém thành từng mảnh vụn, rồi lại hóa thành sương mù màu đen, dưới sức mạnh của kiếm ý kinh hãi, sương mù đen cũng nhanh chóng tan rã. Một kiếm phóng ra, vượt qua tất cả sự tưởng tượng, có thể như thể chém đứt cả bầu trời cửu thiên, lực lượng từ kiếm quang khiến người ta phải sợ hãi, tế thần sắc mặt trầm xuống, vẻ đẹp tuyệt thế trên gương mặt nàng bị một lớp sương lạnh bao phủ, thậm chí còn mang theo chút khác biệt. Tay phải nàng, nơi bị thương, đau đớn từng đợt truyền đến, quy tắc lực lượng, đáng chết. Tế thần tức giận gầm lên, một tiếng hét lớn vang lên, xung quanh sương mù đen lại một lần nữa nhúc nhích và hội tụ, lần này hóa thành vô số đầu hung thú. Chúng lít nha lít nhít, che khuất cả bầu trời, mỗi con đều phát ra một khí tức mạnh mẽ, tiếng gầm gừ vang vọng khắp trời đất. Vô số hung thú lao về phía Kế Ngôn, giống như một cơn sóng muốn bao phủ lấy hắn. Khi hung thú và kiếm quang va chạm, uy lực của chúng kinh hoàng, khiến lòng người phải kinh sợ. Cảnh tượng này khiến Tương Quỳ đang quan chiến từ xa cảm thấy một luồng hàn khí lạnh buốt. Kế Ngôn quá mạnh, sức công kích đáng sợ đến mức hắn chưa từng chứng kiến trong suốt cuộc đời mình. Một người ở hóa thần sơ kỳ lại có thể đánh ngang ngửa với tế thần ở hóa thần hậu kỳ 9 tầng, thậm chí không bị rơi vào thế hạ phong. Một người mới chỉ ở hóa thần cảnh, nhưng lại có thể dùng quy tắc lực lượng hóa thành kiếm sắc bén nhất giữa trời đất. Ai, môn phái nào có thể dạy ra một đệ tử như thế? Tương Quỳ trong lòng gào thét, cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Đại lão, xin nhận lấy đầu gối của tôi, người có thể dạy ra đệ tử như thế, chắc chắn là một đại lão tuyệt thế vô song, một tồn tại vượt xa mọi tưởng tượng. Tương Quỳ trong lòng đã ngưỡng mộ Kế Ngôn sư phụ vô cùng, hận không thể ngay lập tức đi cúng bái. Tiểu tử, các người rốt cuộc là ai? Tương Quỷ theo bản năng hỏi một câu. Lai lịch của Kế Ngôn quả thực rất bí ẩn, sức mạnh và thiên phú của hắn không giống với bất cứ ai. Mới chỉ vào hóa thần cảnh nhưng lại có thể đối đầu với tế thần mạnh mẽ như thế. Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bên cạnh mình cũng mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Nhưng sau khi hỏi, Tương Quỳ nhận ra Lữ Thiếu Khanh không biết đã biến mất từ lúc nào. Tương Quỳ suýt chút nữa bị choáng váng. Tên hỗn đản này đi đâu rồi? Nếu hắn chạy trốn thì còn đỡ, nhưng sợ rằng hắn lại không biết sống chết đi tìm tế thần mà đánh lén. Hỗn đản, tiểu tử, người rốt cuộc ở đâu? Tương Quỳ hoảng loạn, thần thức lan tỏa khắp nơi, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hắn như thể đã biến mất khỏi thế gian, không thấy đâu cả. Tương Quỳ không kiềm chế được mà mắng. Mẹ nó, ai mới có thể dạy ra được một đệ tử như thế này? Có thể dạy ra một đệ tử chẳng bao giờ biết lo lắng, sao đại lão có thể sống thoải mái được chứ? Tương Quỳ đau đầu đến mức muốn chết. Hiện giờ hắn chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh lại đi tìm tế thần. Và cũng vào lúc này, thanh âm lạnh lùng của tế thần vang lên, như tiếng thần thanh truyền khắp thiên hạ, biểu lộ sự cường đại của nàng. Nhân loại, ngươi coi như có chút bản lĩnh, nhưng chỉ đến đây mà thôi. Sau lời của tế thần vừa dứt, một đợt kiếm ý ngập trời tỏa ra, sương mù đen bao phủ bầu trời, đại địa chìm trong bóng tối, mang lại cảm giác tuyệt vọng cho mọi người. Trong làn sương mù đen, Kế Ngôn vẫn không nhúc nhích. Tương Quỳ sắc mặt tối sầm lại. Kế Ngôn thất bại sao? Ánh mắt Tương Quỳ lại trở nên kiên định. Chuyện đến lúc này không còn gì để nói nữa, hắn phải ra tay. Tuy nhiên, trong khi bầu trời vẫn còn bao phủ bởi làn sương mù đen, khí tức của Kế Ngôn đột ngột tăng vọt, liên tục dâng lên như nước đang sôi bắt đầu trào ra. Tương Quỳ lại một lần nữa cảm thấy choáng váng. Lúc này sao lại muốn đột phá? Đại ca, ta gọi ngươi là đại ca. Tương Quỳ suýt nữa đã mất kiểm soát. Ngươi không nhìn xem đây là lúc nào sao? Đột phá cái gì chứ? Sao không thể nhẫn nhịn một chút? Không còn cách nào, hắn không thể không lên. Đúng lúc này, từ xa trên bầu trời, phía sau tế thần bỗng sáng lên một vòng ánh sáng. Ngay sau đó, tựa như vũ trụ sơ khai, một mảng tinh không xuất hiện. Đấu chuyển tinh gì? Muôn ngàn vì sao lấp lánh, từ ngôi sao tụ lại tạo thành một con đường tinh không cổ lộ rực rỡ, vươn tới nơi sâu thẳm của vũ trụ. Tại nơi sâu thẳm ấy, tựa như có một vị tiên đế ẩn nấp. Đột nhiên tiên đế thức tỉnh, từ nơi xa xôi vung một thanh kiếm ra, khí tức hủy diệt lan tỏa, quét sạch tinh không, làm sụp đổ con đường cổ lộ, và tinh quang cũng tắt lịm, tinh không trở nên tĩnh lặng, vạn vật chìm vào hư vô. Tương Quỷ ngây người, một kiếm này không thể so với một kiếm của Kế Ngôn trước đó, sự khác biệt là quá rõ ràng. Đây là ai? Là ai ra tay? Hẳn là còn một vị hóa thần khác sao? Khi Tương Quỳ vẫn đang ngẩn người vì sự ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh giận dữ lên tiếng. Ta đã biết rõ cái tên không đáng tin này lại có thể làm như vậy. Rốt cuộc là ai đã làm cho ngươi thành ra thế này? Cùng với tiếng quát của Lữ Thiếu Khanh, một kiếm cuồng bạo mang theo khí tức hủy diệt giáng xuống, hoàn toàn bao trùm lấy tế thần. Tế thần hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ai dám đánh lén. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ vào đúng lúc khi tế thần vừa ngăn cản một kiếm của Kế Ngôn. Tâm trí và thể xác đang buông lỏng trong giây phút yếu đuối nhất, một kiếm vút tới, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị. Nhìn thấy tế thần bị bao phủ bởi ánh sáng kiếm quang màu trắng, Tương Quỳ giật mình, đầu óc tê dại. Đây là tên tiểu tử kia đang giả heo ăn thịt hổ sao? Hắn đã đạt tới hóa thần cảnh rồi sao? Người đại lão kia thật sự mạnh mẽ, sao có thể dạy ra được hai vị hóa thần trẻ tuổi như vậy? Tương Quỳ suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình. Tuy vậy, cuối cùng hắn cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, không phải là hóa thần. Hắn nhẹ nhõm thở ra, nếu Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần, hắn cảm thấy mình chắc chắn đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh uy phong lẫm lẫm xuất hiện trên bầu trời, cầm thanh mặc quân kiếm trong tay, xung quanh bị bao phủ bởi sương mù màu đen. Mặc dù sương mù này rất quái dị, nhưng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, như thể hắn có một lớp màng bảo vệ xung quanh, ngăn cản sương mù ăn mòn. Sương mù đen tiếp tục tràn ra quanh Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn trông có phần kỳ dị và đáng sợ. Giống, tế thần gầm lên giận dữ, khí tức mạnh mẽ lan tỏa. Sương mù màu đen cuộn lại như một cơn lốc, quét sạch mặt đất, nơi đất đai nhanh chóng bị ăn mòn, biến thành một mảnh đen kịt. Một bàn tay lớn màu đen từ dưới đất vươn lên trời, đầu bàn tay tỏa ra ánh sáng đen mờ ảo, mang theo mùi sương mù dày đặc và một loại khí tức quái dị. Bàn tay năm ngón co lại như một móng vuốt quái vật, bao trùm lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một kiếm vô cùng mạnh mẽ, với lực sát thương khủng khiếp, mạnh mẽ đến mức không ai có thể đối phó. Nếu là người có tu vi nguyên anh, dù có đạt đến cảnh giới 9 tầng, trước một kiếm của Lữ Thiếu Khanh cũng không thể làm gì khác ngoài nuốt hận mà chết. Đáng tiếc, kiếm của Lữ Thiếu Khanh nhắm vào tế thần, nhưng thực lực của tế thần mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh rất nhiều, kiếm này không thể giết được tế thần, nhưng đã thành công khiến tế thần nổi giận. Tế thần nắm chặt tay, bay lên không trung, muốn áp đảo Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm lên, vô số ngọn lửa đen trắng tràn ngập, mang theo ý kiếm bạo liệt mà xuất kích. Ngọn lửa phủ kín toàn bộ bầu trời như một đại biển lửa. Đây là thức thứ ba của Ly Hỏa Kiếm Quyết. Tương Quỳ từ xa nhìn thấy cảnh này, hoảng hốt đến mức suýt khóc. Không nói hai lời, hắn cố gắng nén đau thương trong cơ thể, vội vã bay tới giữa chiến trường của hai người. Tương Quỳ tức giận mắng: "Hỗn đản tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đánh lén thì thôi, sao còn dám đối diện với tế thần mà chiến? Thực lực của ngươi là gì?" Tương Quỳ hét lên: "Đại lão, ngươi ở đâu? Ngươi có để ý quản đệ tử của mình không?" Tương Quỳ cảm thấy tức giận và bất lực. Lưu Thiếu Khanh không nghe lời cũng được, nhưng không hiểu được nguy hiểm mà mình đang đối mặt, dám đùa với tế thần, hắn thực sự không biết sức mạnh của mình đến đâu sao? Tương Quỳ nghiến răng, tay hắn xuất hiện một đồng tiền vàng kim, cỡ bằng bàn tay, với bốn chữ cổ khắc trên các sừng của đồng tiền. Mặt đồng tiền sáng bóng, ánh sáng mờ ảo, linh khí mạnh mẽ tỏa ra, đồng thời còn mang theo một khí tức kỳ lạ, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, không còn cách nào khác, lúc này chỉ có thể liều mạng. Tương Quỳ nghĩ, tiểu hỗn đản này thực sự khiến người ta lo lắng. Bành, một tiếng nổ vang lên, một cơn sóng khí mạnh mẽ từ xa khuếch tán tới, đáng chết. Tế thần tức giận quát. Tương Quỳ nhìn lại, thấy bàn tay khổng lồ của tế thần bị thủng hàng nghìn lỗ, khí đen từ đó dần tan biến trên không trung. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, vẫn đứng thẳng, ngạo nghễ đối diện với tất cả. Tương Quỳ ngạc nhiên, tiểu tử này mạnh mẽ như vậy sao? Đây là tế thần phản kích, lại bị hắn hóa giải, không phải là một con quái vật nguyên anh nhỏ bé, mà là tế thần, kẻ mạnh nhất trong thế giới này. Mà Lữ Thiếu Khanh không chỉ phản kích, mà còn hóa giải một cú đánh đầy phẫn nộ của tế thần. Hắn làm được như thế nào? Tương Quỳ không thể tin được, ngay cả tế thần cũng kinh ngạc, ánh mắt của tế thần không chỉ có sự kiêng kỵ mà còn là sự phẫn nộ. Tế thần cắn răng, ngươi là ai? Sương mù đen không có tác dụng gì đối với Lữ Thiếu Khanh, ngược lại, dường như còn bị hắn khắc chế. Điều này có nghĩa là, khi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, sương mù màu đen đã mất tác dụng. Tế thần cúi đầu nhìn tay phải của mình, những vết sẹo kỳ lạ hiện lên trên cánh tay, khiến nàng cảm thấy đau đớn và lo lắng. Lúc này, tế thần có thể khẳng định rằng, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải là một con người bình thường, thậm chí, hắn có thể không phải là người. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, đừng nóng giận, chúng ta ngồi xuống, nói chuyện một chút được không? Đam, tế thần, với gương mặt xinh đẹp, ánh mắt đầy sát khí, nhìn Lữ Thiếu Khanh như muốn nuốt sống hắn. Sát ý quanh người nàng cuộn trào mạnh mẽ, ngươi, cái tên đê tiện nhân loại, có tư cách gì để đàm đạo với ta, chém giết, có gì là hay ho? Lữ Thiếu Khanh không tức giận, trái lại, thái độ của hắn rất hòa nhã, dễ gần, thậm chí còn cố gắng mỉm cười để thể hiện vẻ mặt anh tuấn của mình. Hãy cố gắng tìm ra sự đồng thuận, bỏ qua sự khác biệt. Tất cả chúng ta đều là sinh vật của thế giới này. Tại sao phải đấu đá đến mức ngươi chết ta sống? Ái chà, đại sư huynh của ta quả thật là một tên hỗn đản không đáng tin cậy, chẳng có gì đáng để dựa vào ngoài người sư đệ này. Thực sự là không khiến người ta yên tâm chút nào. Hy vọng tế thần đừng nhìn vào sắc đẹp của ta mà hiểu lầm, vì tôi bán nụ cười chứ không bán thân. Tế thần lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như đóng băng. Khi nàng nhìn thoáng qua Kế Ngôn đang đột phá, nàng lạnh lùng cười, muốn kéo dài thời gian cho hắn sao? Thông minh, Lữ Thiếu Khanh không tiếc lời khen ngợi, lập tức tung ra một tràng khen. Ngươi không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Ngươi chính là người đẹp nhất và thông minh nhất mà ta từng gặp. Không trách được Tương Quỷ lão đầu kia luôn nhớ mãi không quên ngươi. Hỗn đản tiểu tử, ngươi muốn chết. Tương Quỷ từ đằng xa lao đến, gầm lên. Tương Quỷ tức đến mức không thể kiềm chế. Ta trêu chọc ngươi khi nào, tung tin đồn nhảm thì phải chịu trách nhiệm, Mã Đức, nếu không phải vì ta phải dè chừng đại lão phía sau ngươi, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Tương Quỳ trong tay cầm đồng tiền vàng kim, hận không thể dùng nó đập vào mặt Lữ Thiếu Khanh, làm cho cái miệng thúi kia nhão nhẹp. Ngươi nhìn đi, hắn không có ý tứ gì cả. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Quỳ, với vẻ mặt như thể nói, ta chỉ nói sự thật. Ngậm miệng, Tương Quỳ gầm lên. Tế thần sắc mặt không có chút thay đổi, tựa hồ những thứ gọi là tình cảm này chẳng có ý nghĩa gì với nàng. Giao tiên lưu kiều cho ta, thân phục ta sẽ thà cho người sống. Ta cũng nghĩ sao a? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nhưng mà ta không có cách nào. Ngươi tin ta không? Tế thần ánh mắt lại xuống, sương mù màu đen dâng lên nhanh chóng, tựa hồ sắp ra tay. Ta nói là thật. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lớn, có chuyện gì hào hào nói chứ? Chém giết, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nắm được ta sao? Tế thần nói. Ánh mắt có chút thay đổi, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục, ngươi không sợ ta làm gì với tiên lưu kiều sao? Ánh mắt tế thần lóe lên một tia kiên kỵ, nàng cùng những con quái vật quỷ dị này, nhưng Lữ Thiếu Khanh biểu hiện cũng làm nàng cảm thấy kỳ lạ, chưa có ai có thể phản khắc chế được sương mù đen này. Sương mù này không phải thứ mà con người có thể tưởng tượng được, nhưng tế thần dù sao cũng là tế thần. Nàng vung tay lên, sương mù màu đen lại cuộn lên như một con rắn hắc xà khổng lồ, phun ra nuốt vào, giang độc sắc bén, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh và Tương Quỷ, sương mù đen xoay quanh, vây chặt hai người bên trong. Tiếng thét gào, khí tức quái dị phát ra, giống như muốn nuốt chửng linh hồn. Lữ Thiếu Khanh không hành động, nhưng Tương Quỷ hừ lạnh một tiếng, trong tay đồng tiền sáng lên ánh vàng kim. Ánh sáng vàng kim từ đồng tiền bắn ra bốn phía, như ánh mặt trời chiếu rọi, xua tan bóng tối, sương mù đen bị quét sạch, tốc độ còn nhanh hơn cả Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà kinh ngạc, đồng tiền trong tay Tương Quỷ ít nhất là một pháp khí lục phẩm, thậm chí có thể là thất phẩm pháp khí a. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, không tử tế chút nào, có món đồ tốt như vậy mà lại giấu đi, đáng lẽ phải lấy ra từ lâu rồi. Sau đó, hắn ngọt ngào nói, ra ra, có thể đưa cho ta được không? Tương Quỷ bên này, tay nâng đồng tiền, nhìn tế thần với ánh mắt sắc bén, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn lộ ra uy phong lẫm liệt như một vị tiên nhân. Một tiếng, ra ra, của Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỷ trong lòng nổi giận, thân thể run lên, khó khăn làm mới kiềm chế được khí thế đang bùng lên. Hỗn đản, Tương Quỷ gầm lên, ngươi câm miệng cho ta, chưa thấy ai đáng ghét như cái tên tiểu hỗn đản này. Hiện tại là tình huống gì đây? Không nghĩ cách thoát thân, lại đi chú ý đến đồ vật của ta. Có ai lại ghê tởm và hỗn đản như ngươi không? Đưa ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào đồng tiền trong tay Tương Quỷ, càng nhìn càng thấy thích. Đồng tiền này, chẳng phải chính là tiền sao? Ý nghĩa rất tốt. Dù sao ngươi đã già như vậy, mạnh mẽ như thế, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, đúng không? Tương Quỷ tức giận. Lão, không có tác dụng. Ngươi đang nói ta sao? Tương Quỷ tức giận nói. Ngươi muốn cái gì? Có ích lợi gì chứ? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế giễu. Ngươi chỉ là một kiếm tu, dùng nó làm gì? Kiếm tu chẳng phải chỉ tập trung vào kiếm sao? Ngươi lại dùng pháp khí khác, không sợ bội kiếm sao? Cầm đi bán đi. Ngươi nói xem nó giá trị bao nhiêu linh thạch? Tương Quỷ run tay, lại một lần nữa muốn đập đồng tiền vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Thật sự là một tên hỗn đản tiểu tử ghê tởm. Các ngươi nói đủ chưa? Tế thần lạnh lùng lên tiếng từ trên không. Các ngươi không coi ta ra gì sao? Sát khí trong lòng tế thần càng dâng lên. Chết! Sương mù màu đen lại một lần nữa xông tới. Tương Quỷ lập tức phản công. Đồng tiền màu vàng kim lại sáng rực lên. Phóc! Lần này dù Tương Quỷ đánh tan sương mù màu đen, nhưng hắn lại mặt tái nhợt, không nhịn được mà phun một ngụm tiên huyết. Thương thế lại nặng thêm. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên. Các ngươi đừng đánh nữa. Đánh nhau thế này, với ai cũng chẳng tốt. Tương Quỷ nghe vậy, càng muốn thổ huyết. Cái tên này là ngây thơ hay choáng váng vậy? Ngươi nghĩ tế thần là người sao? Cô ta sẽ cùng ngươi, cái tên hỗn đản này, mà đàm phán sao? Hắn hét lên. Tiểu tử, ngươi có phải bị choáng rồi không? Tế thần sắc mặt không đổi, lạnh lùng như cũ. Sát khí tỏa ra mạnh mẽ. Nàng hừ lạnh một tiếng, sương mù màu đen lại động đậy, tụ lại thành một con hung thú lớn trăm trượng, đứng sừng sững, uy nghiêm như vương, giống. Con hung thú phát ra một tiếng gào thét, há miệng to, lại một lần nữa bao phủ xuống hai người. Tương Quỷ thấy vậy, ánh mắt quyết đoán lóe lên, gắng gượng kiên cường, lại giơ đồng tiền lên. Tiểu tử, ngươi đi mau đi, ta sẽ cản lại nàng. Cản lại lần này có thể là nỗ lực sống còn, nhưng vì tiền bối, vì nhân loại, Tương Quỷ quyết không lùi bước. Cảm nhận được quyết tâm của Tương Quỷ, Lữ Thiếu Khanh trong mắt hiện lên một tia cười nhẹ, rồi lại tiếp tục thể hiện vẻ mặt cà lơ phất phơ. Được rồi, ngươi già rồi, đừng dày vò nữa, để ta làm đi. Tương Quỷ tức giận, ngươi, tên hỗn đản tiểu tử này, ngươi biết cái gì? Ngươi có thể là đối thủ của tế thần sao? Chưa kịp để Tương Quỷ lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh đã đứng ra, không thèm nhìn con hung thú từ trên trời giáng xuống. Anh ta hét lớn về phía tế thần ở xa, ngươi không phải muốn tiên lưu kiều sao? Ta có thể cho ngươi. Lúc này, con hung thú đột nhiên dừng lại, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tương Quỷ giận dữ, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không thể tin nổi. Cái tên tiểu hỗn đản này định làm kẻ phản bội sao? Trong tay hắn, đồng tiền vàng kim phát ra ánh sáng mờ mờ. Nếu như Lữ Thiếu Khanh thực sự có ý đồ phản bội, Tương Quỷ sẽ không ngần ngại dùng thất phẩm pháp khí đánh thẳng vào mặt hắn. Thật đấy, tế thần lạnh lùng lên tiếng, khí tức màu đen của hung thú tan biến. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỷ với ánh mắt an ủi, nở một nụ cười chân thành. Ta có thể thề, nếu không phải vì ánh mắt an ủi của Lữ Thiếu Khanh, có lẽ Tương Quỷ đã lao vào đánh chết hắn ngay lập tức. Cả thù mới và thù cũ đều khiến hắn muốn đánh hắn ta thành cho. Nhưng mà ta có điều kiện. Điều kiện gì? Tế thần im lặng một lát rồi lạnh lùng hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế ngôn và nói, chờ hắn đột phá xong, ta sẽ giao đồ vật cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể rời khỏi nhóm chúng ta. Nhưng tế thần không đồng ý. Không thể nào, chưa có ai dám bàn điều kiện với ta. Tế thần thái độ lạnh lùng, không hề lộ ra chút cảm xúc gì đối với đề nghị của Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, nàng vẫn giữ vẻ ngoài cao quý, tạo cho người khác cảm giác như một vị thần thánh không thể xâm phạm, người trần gian không nên lại gần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng thầm, Quái vật đúng là quái vật. Nhìn thấy tế thần có vẻ muốn ra tay, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, chậm đã, ngươi đợi ta sư huynh đột phá đi, ta sẽ đem tiên lưu kiều đưa cho người, đến lúc đó mọi người dừng tay được không? Không cần, tế thần vẫn không bị lay động, đáp lại, giết ngươi ta cũng có thể tìm ra tiên lưu kiều. Hắc vụ bao quanh lại bắt đầu di chuyển, từ từ biến hình, tạo áp lực rất lớn lên Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỷ không thể nhịn được, truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hỗn đản tiểu tử, tế thần là quái vật, không thể lý luận được, ngươi nghĩ nàng sẽ đồng ý nói chuyện sao? Không thì sao? Ngươi định bán xác của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời một câu khiến Tương Quỷ suýt nữa thì không kiềm chế được, suýt đánh hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn tế thần, lớn tiếng nói, ngươi phát hiện ra tiên lưu kiều khí tức chưa? Ngươi có thể phát hiện nó ở đâu không? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đặt hy vọng vào chiếc nhẫn đặc biệt của mình. Chiếc nhẫn này có thể giúp che giấu khí tức tiên lưu kiều. Câu nói này khiến sắc mặt tế thần rốt cuộc có chút thay đổi, sương mù đen cũng dừng lại một chút. Đúng như vậy, nàng cảm thấy không thể chịu nổi khí tức của tiên lưu kiều. Mặc dù biết Lữ Thiếu Khanh đã cất giấu nó, nhưng nàng vẫn sợ sẽ có bất ngờ xảy ra. Đã tìm kiếm hơn ngàn năm, giờ nó đã ở ngay trước mắt. Ánh mắt tế thần lóe lên, cuối cùng lạnh lùng nói, nửa canh giờ, cho ngươi tối đa là nửa canh giờ, nếu không, chết. Lữ Thiếu Khanh muốn mặc cả. Một canh giờ thì sao? Tế thần nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng, không có gì để thương lượng thề. Không phải, ta hiện tại giết sư huynh của ngươi. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, quá giảo hoạt, còn biết lợi dụng kế ngô để uy hiếp hắn. Tốt, Lữ Thiếu Khanh không muốn nói thêm gì, chờ ta sư huynh đột phá, ta sẽ cho ngươi đồ vật. Sương mù đen tan biến, tế thần quay lại bình tĩnh, lặng lẽ đứng giữa không trung, giống như một tiểu thư quý tộc, điềm tĩnh, có lễ, nhìn đẹp đến lạ. Nhưng dưới vẻ ngoài mỹ lệ ấy lại ẩn chứa sự tàn bạo và hung ác. Nàng lại lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, không nói một lời, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một áp lực nặng nề. Tương Quỷ ở bên này không thể nhịn được, muốn đánh người, hắn hận không thể bóc cổ Lữ Thiếu Khanh để hỏi rõ ràng, tiểu tử, ngươi nói rõ cho ta, ngươi muốn làm gì, còn dám thề, ngươi không sợ chết sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỷ đáp lại, cứ như vậy đi, không phải sao, ngươi có thể đánh được sao? Dù không thể thắng, vẫn phải chiến đấu. Tương Quỷ tức giận nói, quái vật và nhân loại không thể cùng tồn tại, người giao tiên lưu kiều ra, gây ra hậu quả như thế, ngươi có nghĩ đến chưa? Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, không thắng được thì vẫn phải đánh sao? Nếu bị đánh chết, tiên lưu kiều cuối cùng chẳng phải vẫn vào tay nàng sao? Thực ra, vấn đề là ngươi quá yếu, không làm gì được, các ngươi không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào ta. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Tương Quỷ tức giận đến mức gần như nổ tung. Ngươi nói cho rõ ràng đi, không phải ta muốn ngay lập tức giết ngươi sao? Thời gian thôi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ truyền âm cho Tương Quỷ, ta cần thời gian, sư huynh của ta còn ở đây, chờ sư huynh đột phá rồi chúng ta lại chạy. Tương Quỷ nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một kẻ ngốc, đột phá nửa canh giờ có thể làm được gì? Muốn nói đến các loại đột phá của kế ngôn thì có thể áp dụng, nhưng nửa canh giờ chẳng đủ đâu, ai mà đột phá chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, bình thường phải tính bằng ngày, bằng tháng, thậm chí là năm. Càng nhìn Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỷ càng nghĩ hắn không phải ngốc mà là sợ chết, muốn là một kẻ lén lút. Dù sao, ngươi đừng lo, Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Quỷ, nếu ngươi thực sự muốn giữ tiên lưu kiều thì bây giờ hãy rời đi, chạy càng xa càng tốt. Còn nữa, ngươi tôn nữ thì sao, ngươi mặc kệ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Tương Quỷ, ánh mắt hắn hướng về nơi xa, nơi Tương Ti Tiên đang bị quái vật vây công, tình huống của nàng không tốt lắm. Tuy không quá nguy hiểm nhưng nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ gặp phải hiểm nguy. Tương Quỷ nhìn về phía đó, lo lắng nhưng vẫn kiên quyết nói, ta vẫn ở đây. Tiên lưu kiều là quan trọng nhất, mọi thứ khác, kể cả tính mạng của chính hắn, đều có thể hy sinh. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lão đầu này quả thật cứng đầu, tùy ngươi vậy. Lữ Thiếu Khanh không muốn tranh cãi nữa, hắn quay lại đối mặt với tế thần. Tế thần thực lực mạnh mẽ, nàng không chỉ có dáng vẻ tuyệt mỹ mà còn có một sức mạnh đáng sợ. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng chỉ là một con quái vật. Hắn chẳng có hứng thú thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Lữ Thiếu Khanh quan sát tế thần một hồi rồi mở miệng hỏi, tế thần, sao ngươi biết chúng ta ở đây? Thế giới này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đặc biệt là đối với hóa thần như tế thần. Lữ Thiếu Khanh khi rời đi đã tránh được sự chú ý của nhiều tai mắt trong tổng bộ. Lộ trình cũng là ngẫu nhiên, không thể bị phát hiện. Trước đó, Lữ Thiếu Khanh nghĩ là tiên lưu kiều có thể đã bị tế thần cảm nhận như một cái máy khuếch đại tín hiệu, nhưng sau khi xảy ra sự việc vừa rồi, hắn hiểu rõ tế thần không thể cảm nhận được khí tức của tiên lưu kiều, vậy thì tế thần hẳn phải biết được hành tung của bọn họ từ một nguồn khác. Tương Quỷ cũng đang lắng nghe, vấn đề này khiến hắn bối rối và không thể giải quyết. Tế thần mặt không biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng, vốn dĩ lười quan tâm đến Lữ Kiều Khanh, nhưng cuối cùng nàng chỉ tay về phía Tương Quỷ. Hắn, tế thần nói, ta sát. Lữ Kiều Khanh kinh hãi, biểu hiện như thể đã bị sốc tận mấy vạn năm. Lão đầu, ngươi lại là người gian sao? Không thể nào. Tương Quỷ cũng ngạc nhiên, kêu lên, không thể nào có chuyện đó, nói đùa sao, hắn làm sao có thể là người gian? Nếu là người gian, thí thần tổ chức làm sao còn tồn tại? Thế giới, huyền thổ làm sao có thể được bảo vệ suốt ngàn năm mà không bị phát hiện? Tương Quỳ nhìn chằm chằm vào tế thần, ngươi đừng nói bậy bạ. Tế thần lạnh lùng đáp, khí tức của hắn, dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, ta cũng có thể cảm nhận được, người của ta ở bên cạnh hắn, khí tức của hắn, tất cả mọi thứ, ta đều biết rõ. Tương Quỳ hiểu ra, có lẽ hắn đã bị người gian bán đi, khiến tế thần nhìn hắn như không có gì để che giấu. Tương Quỳ sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy bị sỉ nhục. Lúc trước, hắn không hiểu rõ tế thần, nhưng giờ thì ngược lại, tế thần lại biết hết tất cả về hắn. Như Lữ Thiếu Khanh đã nói, nếu không phải vì tìm kiếm huyền thổ thế giới và tiên lưu kiều, thí thần tổ chức đã sớm bị tiêu diệt rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tương Quỳ cảm thấy vô cùng uể oải, toàn thân bắt đầu phát ra khí tức suy yếu, như thể mọi sức mạnh đã rời bỏ hắn. Tương Quỳ cảm thấy vô cùng thất vọng, vốn tưởng rằng việc đi cùng Lữ Thiếu Khanh sẽ mang lại rất nhiều tác dụng lớn. Dù không thể đánh bại kẻ địch, hắn cũng nguyện dùng tính mạng để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh thoát thân, nhưng kết quả lại không như thế. Hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh, ngược lại chỉ khiến Lữ Thiếu Khanh thêm phiền phức, không những không giúp được gì, mà còn khiến tế thần luôn theo dõi hành tung của họ. Chính sự tồn tại của hắn khiến cho mọi động tĩnh của bọn họ trong mắt tế thần rõ như lòng bàn tay, không thể trốn thoát. Tương Quỳ thầm trách mình, đáng lẽ trước đó phải nghe lời Lữ Thiếu Khanh, không nên cùng đi theo, có thể Lữ Thiếu Khanh còn có thể trốn thoát một mình. Giờ đây, trong lòng hắn đầy hối hận, nhìn về phía tế thần, hắn cảm thấy một cảm giác thất bại sâu sắc, cả nghìn năm đấu tranh giờ hóa thành trò cười. Tế thần cao minh hơn hắn rất nhiều, Tương Quỳ cảm thấy tinh thần của mình như sắp tan biến, hắn bị đả kích sâu sắc, đồng thời trong lòng cũng rất bực bội, lần này, tên tiểu tử hỗn đản kia chắc chắn sẽ trở thành trò cười của hắn. Ra ra, người bộ dáng này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, trong giọng nói là sự ôn nhu và quan tâm, khiến Tương Quỳ không khỏi giật mình, ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí không hề có một chút trách cứ, làm sao vậy? Tương Quỳ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Thấp giọng nói, ta liên lụy ngươi, được rồi, đến nước này rồi, nói những lời này cũng vô ích, chúng ta có quan hệ gì, còn nói những lời khách sáo sao? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, tỏ ra vô cùng tự nhiên, điều này khiến Tương Quỳ cảm động vô cùng, tiểu tử này hiện tại không tệ chút nào, không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng, ép buộc người khác, đúng là có chút lương tâm. Nghĩ đến đây, tinh thần Tương Quỳ lại một lần nữa phục hồi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước, hẳn truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, khi nào có cơ hội, ngươi hãy nhanh chóng rời đi, ta sẽ cản lại nàng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thái độ của hắn khiến Tương Quỷ càng thêm không hối hận, càng quyết tâm dùng tính mạng để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh rời đi. Lữ Thiếu Khanh có chút nghi ngờ. Ngươi như vậy, trạng thái này thì làm sao? Ngươi không thể đánh lại tế thần, không thể đánh lại thì vẫn phải đánh, dù phải hy sinh tính mạng. Tương Quỷ cắn răng, hắn đã chuẩn bị cho mọi khả năng. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào đồng tiền vàng trong tay Tương Quỷ, suy nghĩ một chút rồi nói. Không bằng như vậy đi, dù sao ngươi cũng định phải chết rồi, đồng tiền này có thể cho ta không, ta sẽ tiếp nối di chí của ngươi. Hắn tiếp tục, ngày sau ta sẽ nói với thế gian về công lao của ngươi. Tương Quỳ lúc này mới kịp phản ứng, thái độ tốt bụng, có lương tâm của Lữ Thiếu Khanh chỉ là giả, mục đích thật sự vẫn là muốn có đồng tiền trong tay hắn. Hắn cắn răng, nói, đừng ép ta thu thập ngươi, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng, đến lúc này rồi ngươi còn không chịu cho ta sao? Cút. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, lắc đầu, thở dài nói, ai, người lớn tuổi, tính tình cũng đi theo tuổi tác sao? Lời này khiến Tương Quỳ tức giận đến mức tay run rẩy. Quá khinh người, thật là ghê tởm cái tên tiểu hỗn đản này, nếu có cơ hội, nhất định phải báo cáo với đại lão để xả giận cho mình. Nhân lúc còn có thời gian, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi tế thần, tế thần, người có thể cho ta biết, vì sao tất cả các bộ tộc lại muốn từ bỏ, không phải toàn bộ đều được triệu tập để đối phó với chúng ta sao? Nhóm chúng ta có tài đức gì mà đáng để làm ra động tĩnh lớn như vậy? Trước đây hắn đã thu thập gần trăm quái vật nguyên anh, nhìn thì nhiều vậy nhưng thực tế trong thế giới này, theo cách tính của các bộ tộc, chỉ như một giọt nước trong biển cả. Tương Quỳ lập tức lắng nghe, đây cũng là một điều kỳ quái mà hắn cảm thấy. Lẽ ra, tế thần nuôi dưỡng nhân loại trong thế giới này để chúng trở thành những quái vật hậu bị, làm lính cho hắn. Ngàn năm nay, hắn vẫn luôn duy trì quy trình này, thay đổi một phần và để lại một phần, giống như cắt giáo hẹ vậy. nhưng lần này lại là việc rút sạch hết cả bộ tộc Thái Căn. Điều này thật sự rất khác thường. Tế thần không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục, dù sao trong lúc này, mọi người không có việc gì làm, ngươi nói thử xem sao. Tế thần, Tiên Lưu Kiều đã hạ lạc, không cần phải tiếp tục diễn kịch cùng các ngươi nữa. Tế thần lạnh lùng nói, còn nhiều thế giới khác cần chúng ta đi chinh phục. Từ những lời này của tế thần, Tương Quỳ cảm thấy lạnh toát trong lòng. Việc huyền thổ thế giới bị bại lộ khiến Tiên Lưu Kiều bị tế thần biết rõ, sẽ dẫn đến những tai họa cho các thế giới khác. Thật không ngờ, hắn, Tương Quỳ, chính là tội nhân. Mọi chuyện này, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Thế giới khác, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt có chút kỳ quái, không khỏi suy đoán một chút. Có phải bên thánh địa gặp phải quái vật từ thế giới khác phái tới không? Nếu đánh chết tế thần, có thể giúp Mộc Vĩnh và bọn họ giảm bớt công việc rất nhiều không? Sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục câu hỏi thứ ba. Tế thần, người có thể cho ta biết Tiên Lưu Kiều có tác dụng gì không? Tại sao người hỏi nhiều thế? Tế thần lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt tựa như một nữ vương cao lãnh, mang theo thần sắc khinh miệt, rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, mặt dạng mày dày quấn quýt hỏi tiếp. Đã nói rồi thì nói tiếp, cũng chẳng sao đâu. Ngươi nói ra uy phong của các ngươi, không chừng có thể làm cho lão đầu bên cạnh ta sợ đến tè ra quần. Nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ muốn gia nhập các ngươi, trở thành chó săn của các ngươi. Hóa thần chó săn cũng không phải dễ gặp đâu. Tế thần ánh mắt rơi trên người Tương Quỳ. Tương Quỳ tức giận gầm lên. Dù có chết, ta cũng sẽ không đầu hàng, chỉ có chết chứ không có đầu hàng. Không biết có phải bị Lữ Thiếu Khanh thuyết phục hay không? Tế thần chậm rãi mở miệng, thành âm dễ nghe, khiến người ta rất khó liên tưởng nàng với một quái vật đáng sợ. Tiên Lưu Kiều, có thể khiến các ngươi đạt đến hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, trở thành những tồn tại mạnh mẽ nhất. Tế thần thanh âm nhẹ nhàng, nghe có vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang lại cảm giác ôn nhu. Tuy nhiên, những lời này lại khiến người nghe lạnh toát cả sống lưng. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được. Một luồng hơi lạnh chảy thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tê dại, cảm giác như có thứ gì đó đang dần dần bao phủ mình. Hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, những cấp bậc này đại diện cho điều gì? Đại diện cho sự vô địch. Nếu quái vật có thể đạt đến hợp thể kỳ, đại thừa kỳ dựa vào sức mạnh kỳ lạ của chúng, chiếm lĩnh thế giới này, hủy diệt nhân loại không phải là điều khó khăn gì. Trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm giác chiếc nhẫn trữ vật trên tay mình trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cái nhẫn này, quả thực rất lớn và rất nặng. Tế thần nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh, mở miệng lần nữa, thế nào? Ngươi có muốn đầu hàng không? Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ có được sự trường sinh bất tử, trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Tế thần bỗng nhiên lên tiếng chiêu hàng, nhưng đối tượng không phải Tương Quỳ, một hóa thần cương giả, mà lại là Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến cả Lữ Thiếu Khanh và Tương Quỳ đều phải ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh sau khi giật mình, không nhịn được mà cười, hắn đưa tay lên vỗ về tế thần, thật có nhãn quang, không hổ là tế thần, có thể quản lý nhiều tiểu đệ như vậy, ngươi đúng là có nhãn quang hơn so với lão đầu bên cạnh ta, trở thành tồn tại mạnh nhất thế gian. So với đại thừa kỳ cương giả thì thế nào? Đại thừa kỳ, tế thần dù không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Tương Quỳ đều rõ ràng cảm nhận được, tế thần coi thường, sâu kiến. Tương Quỳ không nhịn được, cảm thấy bực bội. Đại thừa kỳ cường giả mà ngươi lại gọi là sâu kiến, ngươi có nhìn lại chính mình không? Hừ, khoác la, Tương Quỳ lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một hóa thần, cũng dám coi thường đại thừa kỳ. Tế thần cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự coi thường, giống như nhìn một kẻ học trò kém cỏi, ếch mồi đáy giếng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỳ, mỉm cười, nhìn xem, ngươi không cần phải nói, bị người khác phiên bỉ là cảm giác như thế nào, tế thần mạnh như vậy, chắc chắn là một đại lão phân thân, đúng không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, tế thần không trả lời, chỉ im lặng, điều này khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm đề phòng, trong lòng hắn thầm kêu khổ, nếu có thể, hắn muốn ngay lập tức giao Tiên Lưu Kiều cho tế thần rồi trốn đi. Tương Quỳ không quan tâm đến việc Lữ Thiếu Khanh và tế thần tranh cãi, mà truyền âm khuyên nhủ Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, đừng tin nàng. Tương Quỳ cũng rất lo lắng, mặc dù rất ghét Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không thể phủ nhận thực lực của Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, tiềm năng cực lớn, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Không thể không nói, tế thần thật sự có mắt nhìn, nhận ra Lữ Thiếu Khanh không phải là người tầm thường. Tương Quỳ lo lắng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thực sự tiếp nhận lời mời của tế thần, trở thành một con chó săn của nàng. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến lời khuyên của Tương Quỳ, mà chỉ cười hỏi tế thần, có thể nói cho ta biết tại sao lại mời chào ta không? Tế thần lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng không trả lời câu hỏi này, thời gian không còn nhiều. Đầu hàng đi, nếu không sẽ chết, chẳng phải còn chút thời gian nữa sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngay lúc này, bên phía kế môn, một luồng khí tức đột ngột tỏa ra, Kế Ngôn cuối cùng cũng đột phá đến thời khắc quyết định. Tương Quỳ mở to mắt, như thể nhìn thấy quái vật, cảm thấy không thể tin nổi, ngay cả Tế Thần cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Quá nhanh, chỉ chưa đến nửa canh giờ, Kế Ngôn đã đột phá, tốc độ và hiệu suất như vậy khiến người ta phải sửng sốt. Tương Quỳ sau khi ngạc nhiên, không thể không suy đoán, liệu có phải là đột phá thất bại không? Hắn đã sống hơn ngàn năm, chưa từng thấy ai có thể đột phá nhanh như vậy. Trong tổ chức, có rất nhiều thiên tài mà hắn đã tận mắt chứng kiến trưởng thành, nhưng không có ai có thể đạt được như Kế Ngôn. Kế Ngôn toát ra khí tức bồng bột, như mặt trời mới mọc, ánh sáng rực rỡ, phong mang kiếm ý lưu truyền, khí tức kinh khủng cuồn cuộn. Tương Quỳ hiểu rõ, Kế Ngôn không phải là thất bại mà là đã thành công. Đối diện với Kế Ngôn như vậy, Tương Quỳ chỉ có thể thán phục trong lòng, yêu nghiệt a. Tương Quỳ càng khẳng định trong lòng rằng chỉ có những đại năng tuyệt đỉnh mới có thể dạy ra một đồ đệ như Kế Ngôn, chỉ có đại lão mới xứng đáng có được đồ đệ như vậy. Nghĩ đến đây, Tương Quỳ không thể không nhìn Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên, chỉ có đại lão mới có thể quản được loại tiểu hỗn đản như vậy. Kế Ngôn trên người khí tức dần dần bình tĩnh trở lại, rồi quay về bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt tỉnh táo, khí vũ hiên ngang, áo trắng bay phấp phới, mặc dù quần áo rách nát, nhưng không thể che giấu được thần thái của Kế Ngôn. Tương Quỳ trong lòng không khỏi tán thưởng, đúng là một mỹ thiếu niên xuất sắc, mang phong thái của một tông chủ. Lữ Thiếu Khanh không có vẻ mặt tốt với Kế Ngôn, tức giận nói, ai cho người quen tật xấu như vậy, muộn một chút đột phá thì ngươi có thể chết sao? Cái tình hình hiện tại, trong lòng ngươi không hiểu sao? Kế Ngôn vừa rồi đã chiến đấu kịch liệt với Tế Thần, bị thương, nhưng sau khi đột phá, vết thương trong cơ thể đã hồi phục một chút. Tuy nhiên hắn vẫn còn là một thương binh, sắc mặt tái nhợt, hắn nở một nụ cười nhẹ, như một công tử ốm yếu. Bây giờ không phải là rất tốt sao? Làm gì có chuyện tốt? Lữ Thiếu Khanh tức giận, hận không thể giắt tay Kế Ngôn, muốn hắn nhìn xem tình hình hiện tại, ta dễ dàng sao? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, nếu là người khác, người đã chết cả trăm lần rồi. Kế Ngôn vẫn cười, đối với sự phàn nàn của Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, vì thế, hắn không quan tâm, để cho sư huynh giống vài câu cũng là chuyện bình thường. Kế Ngôn ánh mắt nhìn về phía Tế Thần, chiến ý lại một lần nữa dâng lên, Tế Thần cũng nhìn chăm chú vào Kế Ngôn, rồi đột nhiên lên tiếng, hai người các ngươi đầu hàng, ta sẽ tha cho các ngươi bất tử, tương lai các ngươi sẽ đạt được một tình trạng mà các ngươi mãi mãi không thể tưởng tượng nổi. Tế Thần nói lời mời chào Kế Ngôn, điều này không khiến Tương Quỳ ngạc nhiên. Kế Ngôn biểu hiện quá xuất sắc, ai nhìn vào cũng sẽ nảy sinh lòng yêu tài, dù là quái vật. Tế Thần là một quái vật có lý trí, có tư duy của con người, muốn mời chào Kế Ngôn cũng không có gì lạ. Tương Quỳ trong lòng lại một lần nữa siết chặt tay. Nếu Kế Ngôn đồng ý và dẫn theo Lữ Thiếu Khanh đi đầu hàng, thì hắn, đại trưởng lão, sẽ không còn sức chống đỡ, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Kế Ngôn lắc đầu, cầm vô khâu kiếm trong tay, chỉ về phía Tế Thần. Lại tiếp tục một trận chiến nữa đi, lùi ra một bên. Lữ Thiếu Khanh đẩy Kế Ngôn đứng sau lưng mình, cảnh này không thích hợp với ngươi, để ta lo, nơi này không có chuyện của ngươi, mang theo lão đầu đi đi. Tế Thần cười lạnh, muốn đi, hỏi qua ta sao? Giọng nói của nàng như gió lạnh thổi qua, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ngươi có thể đối phó sao? Kế Ngôn hỏi. Hắn biết sư đệ mình rất mạnh, nhưng đối thủ lần này không phải đơn giản, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng chưa chắc đã đánh lại được. Ngươi lăn đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thời gian của ta rất quý giá. Nghe vậy, Kế Ngôn quay người rời đi. Tương Quỳ đầu óc choáng váng, rốt cuộc ai là sư huynh, ai là sư huynh, ai là sư đệ, sao mà người sư huynh này nói đi là đi thế? Tiểu tử, ngươi đừng làm bậy. Kế Ngôn truyền âm, giọng nói kiên định, khiến Tương Quỳ cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối ẩn chứa trong đó. Ai cũng đừng nghĩ đi, Tế Thần lạnh lùng nói, và sương mù màu đen lại bắt đầu tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay, quay sang Tế Thần nói, được rồi, ta sẽ đưa cho người thứ này, người để bọn họ rời đi. Lữ Thiếu Khanh trong tay cầm một khối đá, bên ngoài tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, giống như thải hồng bị phong ấn bên trong, trông rất đẹp mắt. Tế Thần nhìn thấy vậy, sắc mặt thay đổi, nàng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Trong nháy mắt, nàng trở nên cảnh giác, sương mù màu đen xoay quanh, như con chó săn ngăn cản trước mặt nàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tế Thần và nói, yên tâm, ta không có ý định động thủ với người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng thầm, Tế Thần so với địch nhân trước đây quả thật khác biệt, quá rào hoạt. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, nói với nàng, Thiên Lưu Kiều đã bị ta phong ấn ở trong này, ta không thể mang ra được. Tế Thần theo bản năng đưa tay phải ra, nhưng sau một khắc, sát khí trong nàng dâng lên, nộ khí cũng theo đó tăng vọt. Nàng hung hăng nhìn Lữ Thiếu Khanh, thu tay phải lại, rồi đưa tay trái ra và lạnh lùng ra lệnh, lấy ra. Lữ Thiếu Khanh cười cười đáp lại, để cho bọn họ chạy xa một chút rồi nói, dù sao ngươi cũng có thể ngửi thấy. Tế Thần nhìn về phía Kế Ngôn và Tương Quỳ đã rời đi, hừ lạnh một tiếng, chạy đến đâu cũng vô dụng. Nữ thiếu khanh gật đầu, vô dụng thì sao, nhưng dù sao cũng phải thử một lần chứ. Nữ thiếu khanh nói tiếp, ngươi có phải đã bỏ qua nhóm chúng ta rồi không? Tiên thân lại lùng nói, thế giới này cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt, tất cả những kẻ đê tiện như nhân loại đều phải bị tiêu diệt. Ngay lúc này, tế thần không quên tiếp tục dụ dỗ Lữ Thiếu Khanh, ngươi và sư huynh của ngươi có thiên phú, nếu đầu hàng ta sẽ tha cho các ngươi sống mãi, thậm chí có thể giúp các ngươi trở thành những tồn tại không thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, những quái vật này quả thật không thể lý luận. Mã Đức, hy vọng sẽ có một đại lão tới thu thập những quái vật này. Sau khi thở dài trong lòng, Lữ Thiếu Khanh cười và nói với tế thần, có thể cho ta mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm để suy nghĩ không? Việc quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải cho ta chút thời gian cân nhắc chứ. Tế thần sắc mặt trở nên âm lãnh, lộ ra vẻ sát khí dữ tợn. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ không đầu hàng mình, cũng lười nói thêm. Nàng vung tay ra hiệu, thời gian người đã trì hoãn đủ rồi, đưa đồ vật cho ta, đưa đồ vật cho ta. Người phải cam đoan sẽ không giả tay với ta, để cho ta có thể rời đi. Lữ Thiếu Khanh cầm khối tốn ma thạch ngũ sắc, cố gắng tiếp tục mặc cả. Hắn không biết rõ sức công phá của tốn ma thạch này mạnh đến mức nào, liệu có thể gây tổn thương cho tế thần không. Dù sao hắn cũng chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Tế thần sát khí tăng vọt, sương mù màu đen cũng theo đó tăng vọt, bao trùm quanh khu vực như một con chó dữ, lúc nào cũng có thể lao vào. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tình hình đã gần tới, ta cho ngươi, nhưng ngươi có linh lực không? Ta cảm thấy cần có linh lực mới có thể mở ra, ta sợ ngươi không thể mở ra được. Tế thần lạnh lùng đáp, lấy ra đi, không cần ngươi lo. Lữ Thiếu Khanh liền ném tốn ma thạch ra xa, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất tại chỗ, hướng phương xa bỏ chạy. Tế thần lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, đứng yên tại chỗ không núp nhích. Một cỗ sương mù màu đen như xúc tu quấn lấy tốn ma thạch, mang nó trở về. Tế thần rất cảnh giác, mắt không rời khỏi tốn ma thạch đang lơ lửng trước mặt. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh, nhưng như lời của hắn, nàng cảm nhận được tiên lưu kiều có sức hút đặc biệt, và tốn ma thạch này cũng có vẻ đặc biệt. Điều này làm nàng tin rằng Lữ Thiếu Khanh nói đúng, tiên lưu kiều thật sự bị phong ấn bên trong tảng đá. Thế gian này rộng lớn, ngay cả tiên đế cũng không thể khẳng định mình hiểu hết vạn vật. Nếu tảng đá này có thể phong ấn tiên lưu kiều, thì cũng không phải là điều quá kỳ lạ. Vì vậy, nàng đồng ý để Lữ Thiếu Khanh có được tảng đá này. Đối với nàng, tiên lưu kiều trong tảng đá không quan trọng, dù sao Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng không thể trốn thoát. Ngàn năm qua đi, thêm chút thời gian cũng không sao. Tảng đá tốn ma thạch sáng lên, ngũ thải quang mang lóe ra trên bề mặt, như thể phủ lên một lớp màng ngũ sắc rất mỹ lệ. Nếu nhìn từ thế gian, đây chắc chắn là bảo vật khiến phàm nhân tranh giành chiến đấu. Tế thần quan sát tốn ma thạch, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tảng đá, nhưng dù ánh mắt của nàng có sắc bén đến đâu cũng không thể nhìn thấy gì. Sau một lúc im lặng, nàng cho gọi sương mù đen cuốn lên bao lấy tảng đá. Tuy nhiên, tế thần nhanh chóng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sương mù đen không thể dò xét được, thậm chí không thể ăn mòn tảng đá. Khi nàng cảm nhận sương mù đen khi tiếp xúc với tốn ma thạch giống như muối gặp nước tiêu tan ngay lập tức. Bên trong tảng đá có linh lực của Lữ Thiếu Khanh, khiến nàng nghĩ rằng hắn có thể khắc chế sương mù đen. Tế thần ánh mắt dừng lại nơi Lữ Thiếu Khanh vừa biến mất, sát khí trong mắt nàng lóe lên. Những người khác có thể tạm thời bỏ qua, nhưng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tế thần đã có quyết tâm phải giết hắn. Hắn có thể phá hủy màu đen truyền tống trận, hủy bỏ tay của nàng, lại còn có thể khắc chế hắc vụ. Quan trọng nhất là hắn không chịu đầu hàng. Người như vậy không giết đi, làm sao có thể xả cơn giận. Tế thần kiềm chế sát ý trong lòng, chú ý trở lại tốn ma thạch. Tảng đá ngũ sắc này thật sự rất thần bí, và khi nhớ lại lời thề của Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫy tay, sư tốn ma thạch trong tay, để ta có được tiên lưu kiều chính là lúc ngươi phải chết. Tế thần lạnh lùng nói, rồi nàng khẽ nhấc tay, linh lực trong cơ thể tuôn ra, không chút do dự nàng dấp vào tốn ma thạch. Tương quỷ bị kế ngôn kéo đi, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu tại sao, vì sao lại để hắn lại, chẳng lẽ hắn có thể là đối thủ của tế thần sao? Nếu là người khác, tương quỷ cũng chẳng quan tâm, nhưng chỉ có kế ngôn mới khiến hắn đồng ý đi theo, dù không hiểu lý do. Kế ngôn không quay đầu lại, tiếp tục phi hành về phía trước. Hắn dĩ nhiên không phải đối thủ của tế thần, nhưng hắn có cách. Tương quỷ bỗng giật mình, cách gì, không biết rõ. Tương quỷ suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi mình, cơ thể lạng trạng, suýt nữa thì ngã xuống. Người không biết, mà lại yên tâm để hắn lại. Không phải hắn, thì ai? Kế ngôn trả lời, ta tin hắn. Tương quỷ cảm thấy phiền muộn, kế ngôn quá tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến hắn hoàn toàn im lặng. Hắn dừng lại, không được, ta nhất định phải quay lại. Vạn nhất có chút sai sót, tất cả chúng ta đều là tội nhân của nhân loại. Keng, kế ngôn rút trường kiếm chỉ về phía hắn, không cho phép quay lại. Vẻ mặt nghiêm túc của Kế Ngôn khiến Tương Quỷ nhận ra đây không phải là lời đùa. Nếu hắn dám quay lại, Kế Ngôn sẽ dám ra tay với hắn. Tương Quỷ trong lòng không ngừng kêu lên, đại lão, ngươi có muốn nhìn xem các đồ đệ của ngươi sẽ làm gì không? Ngay lúc hai người đang giằng co, Lữ Thiếu Khanh từ xa bay đến. Các ngươi còn ở đây làm gì? Chạy đi, nhanh lên, nổ tung rồi. Cũng đúng lúc đó, một luồng dao động khủng khiếp từ xa phát ra. Bỗng nhiên, từ nơi xa phát ra một luồng hào quang chói sáng, tựa như mặt trời nổ tung, ánh sáng chiếm cứ toàn bộ thế giới. Tương Quỳ trong mắt chỉ còn lại một mảng trắng xóa, không nhìn thấy gì khác. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh vang lên, âm thanh lớn đến mức khiến tai Tương Quỳ suýt nữa bị điếc, cảm giác như lỗ tai đang bị đập mạnh. Chạy đi, tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên, kéo linh hồn Tương Quỳ trở lại. Tương Quỳ vội quay người chạy trốn. Trong khi các quang mang dần tán đi, hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã chạy xa, chỉ còn lại một chùm sáng nhỏ xíu. Thật là ghê tởm, mấy tên này. Tương Quỳ thầm mắng trong lòng, thân ảnh liên tục lấp lóe, hắn sử dụng thuấn di để chạy nhanh như gió. Phía sau, cảm giác sóng xung kích khiến tóc gáy hắn dựng đứng, nếu còn ở lại đây, chắc chắn sẽ gặp phải họa. Vừa chạy, Tương Quỳ vừa quay đầu nhìn lại, thấy từ xa một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên không trung, như một con ác long hung dữ gầm thét, phóng lên trời cao, thể hiện sức mạnh kinh khủng của nó. Phạm vi xung quanh hàng nghìn, hàng vạn dặm đều bị bao phủ trong sự bạo tạc, uy lực mạnh mẽ xé toạc không gian tĩnh lặng, để lộ ra vô tận hư không. Hư không trong đó như nổi lên tiếng gió rít, không gian loạn lưu tứ tung, xé rách mọi thứ nó gặp phải, tiếp tục phát nổ mạnh mẽ. Tương Quỳ có thể cảm nhận được sức mạnh từ đằng xa, dù cách xa như vậy, uy lực vẫn lan đến tận nơi hắn đang đứng. Sóng xung kích từ nơi bạo tạc phát ra không ngừng mở rộng, thôn phệ mọi thứ trong thiên địa. Mặc dù chạy nhanh, Tương Quỳ vẫn không thể tránh khỏi, tốc độ của sóng xung kích càng nhanh hơn. Chỉ trong vài hơi thở sau, Tương Quỳ bị sóng xung kích đuổi kịp. Phốc, sóng xung kích mạnh mẽ ập đến, uy lực khủng khiếp khiến Tương Quỳ, mặc dù đang cố gắng chống đỡ, vẫn bị thương, máu lại phun ra. Hắn lập tức dựng lên một linh khí hộ thuẫn để bảo vệ bản thân. Phanh, phanh, sóng xung kích tiếp tục tấn công. Linh khí hộ thuẫn của Tương Quỳ sáng tối bất định, phát ra tiếng vang như sắp vỡ tan. Tương Quỳ âm thầm kêu khổ, linh lực trong cơ thể hắn không ngừng cạn kiệt. Sự mạnh mẽ của sóng xung kích khiến huyết khí trong cơ thể hắn lan tan như nước sôi, cảm giác đau đớn khó chịu. Lúc này, Tương Quỳ mới hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh muốn hắn phải rời đi sớm. Mặc dù hiện giờ cách nơi bạo tạc đã gần vạn dặm, nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ như vậy. Nếu hắn ở gần, chỉ trong nháy mắt sẽ bị thôn phệ, không còn sót lại gì. Còn bây giờ hắn cũng đã không thể chịu đựng nổi, việc ngăn cản lại sóng xung kích đã là một việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sóng xung kích của vụ nổ đến nhanh và đi cũng nhanh. Chỉ trong vòng 10 nhịp thở, Tương Quỳ cảm nhận được sức mạnh của nó bắt đầu giảm bớt, áp lực cũng nhẹ đi, không nhịn được mà thở phào một hơi. Một lúc sau, vụ nổ cuối cùng cũng dừng lại, hắn mới ngừng vận chuyển linh lực, thu hồi hộ thuẫn. Linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao đến 7-8 phần, may mà hắn là hóa thần. Nếu là Nguyên Anh ở vị trí của hắn, có lẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tương Quỳ nhìn về hướng vụ nổ vừa phát ra, xa xa, trong làn sương khói, lẫn với mảng đen của sương mù, như thể một khối gì đó đang ngưng tụ, vẫn tỏa ra khí tức kỳ quái. Vị trí của tế thần giờ đây đã trở thành một mảng đen, là hư không. Vụ nổ mạnh mẽ đã làm không gian nơi đó sụp đổ. Nhìn từ xa, như thể một bộ quần áo hoàn hảo bị xé rách một lỗ lớn, phạm vi sụp đổ rất rộng. Các vết nứt xung quanh lóe ra điện màu đen như những con rắn độc xoay quanh biên giới hướng ra ngoài. Mặt đất bị đào đi mấy tầng, ở một số chỗ lộ ra dung nham, nơi khác lại có mạch nước ngầm đang lao mạnh mẽ. Đây là một hố sâu khổng lồ, rộng đến mức ngay cả Tương Quỳ cũng không thể nhìn thấy được hết. Với đủ loại dấu hiệu này, có thể tưởng tượng được vụ nổ vừa rồi khủng khiếp đến mức nào. Khủng khiếp như vậy, cái tên tiểu hỗn đản kia làm sao mà làm được. Sau khi sóng xung kích qua đi, Tương Quỳ không nhịn được mà lẩm bẩm. Vừa nói xong, hắn cảm thấy cơ thể mình đau nhói và mệt mỏi. Hồ, hồ. Tương Quỳ sắc mặt tái nhợt, tiếng thở dốc của hắn khiến trong lòng hắn càng thêm tức giận, cảm thấy vô cùng bất mãn với bản thân. Mãi đi theo, hắn một hóa thần cao thủ lại chưa bao giờ có thể phát huy tác dụng, chỉ như một gánh nặng. Là một hóa thần, vốn nên tự hào vì gần với những cao thủ như tế thần, nhưng sau khi đi cùng Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn biểu hiện tốt hơn hắn rất nhiều, còn hắn chẳng thể giúp gì. Những lời như dùng mạng để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh giờ đây nghe như một trò cười. Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần hắn làm vậy. Tên tiểu hỗn đản đó, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Tương Quỳ lại không kiềm chế được mà mắng. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn lại dâng lên cơn giận, tức đến nghiến răng. Quá gian xảo, quá hèn hạ, sao lại có thể có thủ đoạn mạnh mẽ như thế, nhưng lại không thành thật mà nói ra để hắn phải lo lắng. Tại sao không thể nói rõ ràng cho hắn biết Đại lão đối với tên đồ đệ này dạy bảo cũng có thiếu sót. Cái này làm sao giống như ta tôn nữ, mọi chuyện đều nói với ta, không hề giấu giếm. Thôi, lần sau gặp đại lão chắc phải nhắc nhở một chút. Hy vọng đại lão có thể giáo huấn cho tên tiểu hỗn đản này một lần. Ngươi còn đứng đó làm gì? Ngay lúc này, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh từ phía sau Tương Quỷ vang lên. Còn không chạy sao? Tương Quỷ kịp phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn qua vị trí của tế thần, rồi lập tức rời đi. Sau khi tụ họp cùng Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỷ nghe Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc hỏi, ngươi còn chưa chết sao? Không ngờ nha, ngươi không thấy sao? Ngươi làm thế nào làm được vậy? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi không phải đã đem ta đồng tiền sử dụng sao? Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, đồng tiền của ngươi. Tương Quỷ tức giận, đây là pháp khí của ta, không phải của ngươi. Hắn tức giận lôi đồng tiền ra, suýt nữa muốn đập vào mặt Lữ Thiếu Khanh, làm cho cái mặt kia của hắn sợ đến nhão nhẹt. Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xăm, đáp, nói cho ngươi nghe, ngươi có tin không? Tương Quỷ nghẹn lời, đúng là như vậy, nói cho hắn biết thì hắn cũng chẳng tin, ngược lại còn cho rằng Lữ Thiếu Khanh bị điên, chính mình lại không nghĩ kỹ như hắn. Lung tùng, Tương Quỷ đành phải chuyển chủ đề, với kiểu bạo tạc thế này, tế thần chắc chắn sẽ không đi đâu. Cơn bạo tạc khủng khiếp như vậy, Tương Quỷ tự nhận mình không thể ngăn cản nổi, dù có trong tay thất phẩm pháp khí cũng vô dụng, dù tế thần mạnh đến đâu, cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, đối diện với một cuộc tấn công như vậy, chắc chắn sẽ không còn lại gì. Nghĩ đến đây, Tương Quỷ nhẹ nhàng thở phào, cảm giác như bầu trời cũng trở nên sáng sủa hơn. Nhìn tảng đá lớn trên đầu mình bị nện rơi xuống, tất cả xung quanh đều trở nên tốt đẹp đến lạ. Nhưng mà, ngay sau khi Tương Quỷ vừa nói xong, hắn lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn với vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác lo sợ. Không thể nào, tế thần vẫn chưa chết sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn và hỏi, ngươi cảm thấy sao? Kế Ngôn trầm giọng, toàn thân tràn đầy chuyên ý, cảm thấy hai người tu luyện kinh thần quyết, khả năng cảm nhận của họ rất nhạy bén, họ có thể cảm nhận được một nguy hiểm ẩn hiện ở nơi xa, như một con dã thú đang rình rập trong sâu thẳm rừng rậm, lúc nào cũng có thể lao ra tấn công, vậy thì vẫn phải chạy thôi. Lữ Thiếu Khanh vội vã triệu hồi phi thuyền, lên thuyền ngay, tế thần còn chưa chết. Tương Quỷ kinh ngạc không thể tin nổi, nó có thể sống sót sao? Tương Quỷ trên mặt lộ ra vẻ khó tin, tế thần dù sao cũng là hóa thần cảnh giới, dù là quái vật đi nữa, nhưng vẫn chỉ là quái vật, không phải là loại bất tử không sinh tồn được. Cơn bạo tạc khủng khiếp như vậy, nếu còn có thể sống sót một chút, thì thực lực của tế thần quả thật rất đáng sợ, sao lại có thể chưa chết? Lữ Thiếu Khanh cũng thể hiện vẻ mặt khó tin, giống như Tương Quỷ. Sau khi đánh giá Tương Quỷ một lát, hắn hỏi Kế Ngôn, vừa rồi các ngươi gặp chuyện gì? Kế Ngôn lắc đầu, không có gì, không có gì. Lữ Thiếu Khanh giọng cao lên vài phần, làm sao có thể không có? Lão nhân này giờ nhìn lại, có còn giống đại trưởng lão chút nào không? Hắn đâu còn giống hóa thần được nữa, hắn bị đoạt xá rồi, nhất định là bị đoạt xá, không thể nào lại nói những lời ngu xuẩn như vậy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt bi thương, kêu lên hai tiếng, ra ra, người chết thảm quá, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ đồng tiền của ngươi, giúp ngươi kế thừa di chí. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Tương Quỷ cắn răng, quả nhiên, đại lão giáo dục có vấn đề, thằng nhóc này thật là vô lễ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, hỏi lại, người ngây thơ sẽ chết như vậy sao? Ngu xuẩn, sư muội ta cũng không nghĩ như vậy, sao ngươi lại có suy nghĩ đó? Ngươi dám nói ngươi là hóa thần kỳ cao thủ, ngươi dám nói ngươi có mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn tiểu đệ đại trưởng lão sao? Ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh vừa điều khiển phi thuyền đi được một đoạn, thì phía trước bỗng xuất hiện một đám sương mù đen kịt, giống như một hố trống rỗng. Trong nháy mắt, bầu trời và đất đai lập tức bị che phủ bởi khói đen, một đạo thần niệm từ trong làn khói đen truyền ra, đáng chết nhân loại. Đê tiện nhân loại, ta muốn giết ngươi, ta muốn trấn áp ngươi suốt vạn năm, ta muốn để ngươi sống không nổi, chết không xong. Tế thần trong tâm đầy oán hận, sát khí bốc lên ngập trời, khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Tương Quỷ đứng ngây ra, không thể tin được, lẽ nào tế thần thật sự không thể bị đánh bại, trong lòng lại một lần nữa bị đả kích. Trước đây hắn còn tưởng mình có thể ngăn cản tế thần, bảo vệ tổ chức của mình, nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và tế thần lớn đến mức nào. Tương Quỷ tự biết trong tình huống như thế này, khả năng sống sót là gần như không có. Uy lực của vụ nổ này còn lớn hơn cả sức mạnh tự bạo của một hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy sắc mặt của Tương Quỷ không ổn, liền tò mò hỏi, lão đầu, ngươi đã làm gì với tế thần vậy? Sao lại có thù hận lớn như thế với ngươi? Tương Quỷ tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không rõ sao, tế thần đang nói với ai vậy? Lữ Thiếu Khanh chăm chú gật đầu, là nói với ngươi, chắc chắn là ngươi đã làm gì rồi. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt. Ngươi với tế thần, ăn tiệc đứng sao? Tương Quỷ không hiểu. Lữ Thiếu Khanh liền làm động tác, khiến Tương Quỷ bất giác nổi sát tâm. Đại lão, ta giúp ngươi dọn dẹp cửa nhà, có được không? Được rồi, đừng làm rộn nữa. Lữ Thiếu Khanh không sợ, ngược lại còn giả vờ lớn tuổi. Bây giờ mọi người cần nghĩ cách giết chế thần, tao sẽ giết mày trước. Tương Quý cắn răng, tức giận vô cùng. Hóa ra thời gian qua hắn cảm thấy đau răng là vì bị cái tên tiểu hỗn đản này làm tức giận đến mức cắn răng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, xuất ra khí thế muốn đánh chết tế thần đi. Tương Quỳ ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra, tiểu tử này đang cố tình trêu đùa mình, khiến mình hồi phục khí thế để đối phó tế thần. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Mình sống lâu như vậy mà còn không bằng một cọng lông của tiểu tử này. Đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Lữ Thiếu Khanh vội lùi lại một bước. Sau này nếu người ăn tiệc đứng thì đừng có nghĩ đến ta nữa. Tương Quỳ không thể kiềm chế được, đồng tiền lại phát sáng. Và lúc này, từ xa tế thần đã xuất hiện từ trong đám sương đen, mang theo một cỗ khí tức hung hãn như cuồng phong quét sạch cả thiên địa. Tế thần đã lộ ra bản thể của mình, một con nhện khổng lồ, bụng béo tròn, cơ thể cao lớn đến mức gần như chiếm trọn cả bầu trời. Trong mắt con nhện tỏa ra một ánh nhìn khiến người ta phải sợ hãi, chiếc miệng rộng mở ra, chỉ thế mạnh mẽ bộc lộ rõ ràng. Mới chỉ khép miệng lại, một ngọn núi lớn cũng bị nó nghiền nát. Tám chiếc chân dài uốn lượn, mỗi chiếc đều vươn ra phía trước, giống như những cột trụ khổng lồ chống trời. Con nhện khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, khí thế mạnh mẽ tỏa ra khiến mọi người phải khiếp sợ. Lớp ngoài của nó là một lớp giáp đen, ánh lấy những tia sáng lạnh lẽo, trông thật không thể phá vỡ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cùng hai người còn lại đều có thể nhìn thấy những vết thương trên cơ thể con nhện. Những vết thương ấy nhỏ lớn không đồng đều, dài ngắn khác nhau, giống như những vết rạn nứt trên bề mặt của một vật thể. Có vẻ như những viên tốn ma thạch màu ngũ sắc mà Lữ Thiếu Khanh dùng đã gây tổn thương khá nghiêm trọng cho tế thần. Ngay khi con nhện xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, xuất thủ, và vung kiếm bổ về phía con nhện. Tế thần có thân thể to lớn vô cùng. Lữ Thiếu Khanh và hai người nữa đứng trước mặt nó giống như những con kiến bé nhỏ. Tuy vậy, sức mạnh của ba người họ lại vượt xa sức mạnh của một con kiến rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh là người ra tay đầu tiên, hiểu rõ uy lực của tế thần. Vì thế hắn không nương tay, linh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn vận chuyển, thi triển ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Bầu trời như bùng cháy trong nháy mắt, vô số ngọn lửa từ phía trước xông lên, không ngừng lao về phía con nhện khổng lồ. Kế Ngôn theo sát phía sau, ánh kiếm sáng lòa, giống như dao sắc bén, trực tiếp đánh xuống. Hai sư huynh đệ phối hợp với nhau, hai luồng kiếm ý khác biệt giao thoa, hợp thành một cơn lốc kiếm ý cuồng bạo, mang theo khí thế vỡ vụn, bao trùm lấy tế thần. Tương Quỳ chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi thán phục. Đôi sư huynh đệ này quả thực là những thiên tài mạnh nhất thế gian. Mỗi người trong số họ đều là những thiên tài đẳng cấp cao nhất. Dù là ai trong hai người này cũng đủ để trở thành nhân vật mà bất kỳ môn phái hay gia tộc nào cũng ao ước sở hữu. Có được một trong số họ, môn phái hay gia tộc đó có thể bảo vệ tương lai cường thịnh trong suốt mấy ngàn năm. Vậy mà, một đại lão lại có được hai người như thế. Quả thật quá lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Đại lão ấy có thể thu nhận hai đồ đệ như vậy, thật sự là một kỳ tích. Tương Quỳ không chỉ thán phục mà còn không dám ngừng nghỉ. Hiện tại hắn đang bị thương, linh lực trong cơ thể không đủ, vì vậy hắn nuốt một viên đan dược để bổ sung linh lực, rồi tập trung nó vào trong tay đồng tiền. Đồng tiền vàng phát ra ánh sáng chói lọi, kim quang lấp lánh, sáng đến mức làm người ta phải nhíu mắt. Một cỗ khí tức huyền bí từ thân thể hắn tỏa ra, ánh sáng quanh đồng tiền lưu chuyển, tạo cảm giác như thời gian đang xoay vòng. Tương Quỳ liền ném đồng tiền mạnh mẽ ra ngoài. Sau khi ném ra, khí tức của hắn lại suy yếu, nhưng đây là chiêu thức mạnh nhất mà hắn có thể thi triển trong lúc này. Đi nào, cho ta chút mặt mũi, Tương Quỳ trong lòng gào thét. Trong trận chiến này hắn cảm thấy mình thật sự quá kém, thậm chí có thể nói là rất khó coi. Đến giờ phút này, không những không giúp được gì, mà ngược lại còn là một gánh nặng. Nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ hóa thần, sống hơn ngàn năm, có bối phận cao hơn Lữ Thiếu Khanh rất nhiều. Biểu hiện của hắn còn kém xa cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Cảm giác mất mặt này khiến hắn vô cùng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều nhắm mục tiêu rất rõ ràng, tập trung vào phần đầu của tế thần. Đối diện với hai luồng kiếm quang đầy sát khí, tế thần dù có thân thể khổng lồ nhưng tốc độ rất linh hoạt. Trước khi kiếm quang chạm tới, hai chân nhện của nó đã kịp thời chắn ngang bảo vệ phần đầu. Xoạt xoạt, hai luồng kiếm quang mạnh mẽ mang theo ý chí kiếm sắc bén rơi xuống. Dù cho là người có lớp vỏ ngoài cứng rắn, nhưng chân nhện vẫn bị chặt đứt một cây, cây còn lại cũng bị để lại vết thương sâu, dòng máu màu đen phun ra như mưa, trên mặt đất loang lổ như một trận mưa đen lớn. Giống, tế thần gào lên vì đau đớn mà phẫn nộ. Vào đúng lúc này, Tương Quỳ tung ra đồng tiền màu vàng kim mang theo ánh sáng chói lòa. Phốc, đồng tiền vàng bay qua không trung, để lại một vệt sáng vàng kim, nó như bánh xe quay cắt một đường vào, chém đứt thêm một chân nhện của tế thần. vừa mới ra tay, vẫn chưa nhìn rõ tình huống mà đã bị ngăn lại bởi hai chân nhện. Tế thần trong lòng tức giận đến cực điểm, nàng là ai, địa vị thế nào, bị những con người đê tiện này âm mưu, nếu bị truyền ra ngoài, làm sao nàng còn giữ được thể diện. Giống, nàng lại gầm lên, phát ra tiếng gầm giống như dã thú. Sương mù đen bao quanh, chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, hai cây chân nhện bị chém đứt đã nhanh chóng hồi phục. Không chỉ vậy, tế thần còn đồng thời phản công, sáu chân nhện còn lại như lưỡi kiếm sắc bén, đâm ra với tốc độ cực nhanh, linh hoạt như điện. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cảm thấy như có mấy ngọn núi lớn đang rơi xuống, muốn nghiền nát họ thành bột. Mỗi cây chân nhện đều mang lực mạnh mẽ vạn cân, mỗi lần rơi xuống đều khiến mặt đất nứt ra một vết to, gây ra chấn động lớn, làm toàn bộ khu vực sụp đổ. Cả hai không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng tránh né. Là kiếm tu, họ có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhưng dù vậy, đối mặt với các đòn công kích của tế thần, việc tránh né vẫn rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tế thần là tế thần, dù bị Lữ Thiếu Khanh đâm một đòn chí mạng, suýt chút nữa bị đánh nát, nhưng với cảnh giới của nàng, thân thể cao lớn ấy vẫn đứng vững. Lữ Thiếu Khanh né tránh được một đòn chân nhện, nhưng khi chuẩn bị phản kích, một cảm giác nguy hiểm bất ngờ xông lên đầu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoảng sợ, không kịp suy nghĩ liền muốn tránh đi, nhưng đã quá muộn. Xu, một bóng đen xẹt qua, như cơn lốc, như con rắn độc từ trong bóng tối lao ra, đánh trúng Lữ Thiếu Khanh. Người đại gia, Lữ Thiếu Khanh nhận ra, đó là hấp vụ mà tế thần điều khiển, lợi dụng lúc hắn không chuẩn bị để đánh lén. Như chiếc roi vung mạnh lên người hắn, Lữ Thiếu Khanh không thể không mắng một câu, rồi toàn thân bị cuồng huyết phun ra, bay xa như bị một quả bóng chảy đập vào. Từ xa, Tương Quỳ hoảng hốt, hỗn đàn tiểu tử bị đánh bay rồi sao, có bị đánh chết không? Nhưng trong lòng hắn lại không hiểu sao, lại có một cảm giác vui mừng kỳ lạ. Tương Quỳ đang muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ đối phó thế nào, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm bất ngờ ập đến. Một bóng đen từ trên trời lao xuống, chính là chân nhện của tế thần, như cột trụ vững chắc của trời, rơi thẳng xuống người Tương Quỳ. Mặc dù tế thần đang tức giận nhưng cũng không quên sự tồn tại của Tương Quỳ. Tương Quỳ vội vàng tránh né, nhưng lúc này hắn đang ở trong trạng thái yếu ớt, không thể tránh kịp, chân nhện của tế thần đập trúng, Tương Quỳ liền phun ra tiên huyết, bay ra xa. Tế thần định truy sát, muốn giết chết Tương Quỳ ngay lập tức, nhưng ngay lúc đó, trên bầu trời đột ngột có một luồng dao động mạnh mẽ, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời lao xuống, lửa bốc lên dữ dội, giống như mặt trời áp xuống, làm người ta nghẹt thở. Nhìn thấy quả cầu lửa lớn như vậy, tế thần hoảng sợ, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Tiên hỏa cầu thuật, chân nhện của tế thần điên cuồng đong đưa, biểu lộ sự chấn động trong lòng nàng. Ngươi là ai? Ta là tiên đế đệ đệ. Lữ Thiếu Khanh từ nơi xa bước đến, khóe miệng còn vương vết máu, gầm lên trước mặt tế thần. Ngươi tốt nhất biết điều mà đầu hàng, nếu không ta sẽ gọi đại ca đến, chỉ vài phút nữa là ngươi sẽ chết ngay lập tức. Tiên đế đệ đệ, tế thần suýt chút nữa bị nước bọt nghẹn lại trong cổ họng. Ngươi sao không nói ngươi là thiên đạo? Khoác lác, ngươi nghĩ mình là ai? Tế thần trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như núi nhỏ đập vào hắn. Lữ Thiếu Khanh như bị bao phủ trong một lớp sương mù, khiến tế thần không thể nhìn thấu, cũng không thể đoán biết được. Tế thần trong lòng khẳng định, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải là một người bình thường, có ai là con người mà lại quái dị như vậy? Sương mù đen không làm gì được hắn, lại có sức mạnh khủng khiếp như tảng đá, còn biết đến tiên thuật, dù bị nàng đánh trúng, dù bị thương, hắn vẫn nhảy nhót như không có chuyện gì. Đây có phải là dáng vẻ của một người bình thường không? Một nguyên anh nhỏ bé lại có thể chịu được công kích của nàng, một hóa thần, quả thực là không thể tin nổi. Tế thần cười lại, trong lòng tràn đầy sự coi thường, thân thể yếu đuối của nhân loại, làm sao có thể phát huy được sức mạnh này. Sau đó, chân nhện to lớn vươn lên trời, như một mũi tên ác liệt, đâm vào đại hỏa cầu khiến nó rơi xuống. Một kích toàn lực của Lữ Thiếu Khanh có thể phá hủy cả ngọn núi cao, nhưng đại hỏa cầu lại dễ dàng bị nàng hóa giải. Tế thần vạn bụng, từ đó một tấm lưới nhện đen phun ra, như một chiếc lưới đánh cá bao phủ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Mạng nhện đen này như một lớp lụa mỏng bao phủ thiên địa, ánh sáng đen bên ngoài lóe lên. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn những con mồi trong lưới nhện của tế thần. Lưới nhện đen có ánh sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt, nhưng dưới vẻ đẹp ấy là nguy hiểm chết người. Nhớ lại cách mà nhện săn mồi, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Kế Ngôn, đừng để dính vào, nếu không sẽ là phiền phức lớn. Kế Ngôn hiểu rõ sự quái dị của lưới nhện, và hắn đáp lại bằng cách vung kiếm. Hai người lại xuất thủ, hai thanh kiếm linh đồng loạt nhảy ra, Mặc Quân đứng bên cạnh, chống nạnh, vênh mặt Vô Khẩu, lần này chúng ta phải thể hiện thật tốt. Vô Khẩu không nói gì, mặt đầy sát khí, chiến ý dâng lên, giống như Kế Ngôn. Lưới nhện rung lên từng đợt, không ngừng thu nhỏ lại, lưới nhện phát ra sương mù đen, như mưa tử thần từ bốn phương tám hướng tụ lại. Nhưng sương mù đen không có tác dụng gì đối với Lữ Thiếu Khanh, ngay cả Kế Ngôn cũng không thể làm gì được. Kế Ngôn nhẹ nhàng đâm một kiếm, kiếm quang sáng rực trước mặt, sương mù đen như sương sớm gặp ánh sáng mặt trời, lập tức bị bốc hơi và tiêu tan hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng loạt huy kiếm, công kích mạnh mẽ và dữ dội, kiếm mang bạo liệt, không gì có thể chống lại, dù là tơ nhện mà hóa thần phun ra, vẫn bị hai thanh kiếm cắt đứt, phá hủy hoàn toàn. Tế Thần tính toán lợi dụng con nhện để vây chết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, coi họ như con mồi để tiêu diệt, nhưng cả hai đều mạnh mẽ, khiến Tế Thần nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Nổi giận, nàng lại một lần nữa gầm thét. Tám cái chân nhện khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhanh như gió, hận không thể dẫm nát hai người thành thịt vụn. Mỗi chân nhện đạp xuống, phát ra những tiếng gió vù vù, cuốn theo khí lưu mạnh mẽ, như bão táp tàn phá mọi thứ xung quanh. Khí lưu này không gây ra tổn thương trực tiếp cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhưng lại khiến họ phải cẩn thận tránh né, làm gián đoạn việc chiến đấu của họ. Mặc dù tốc độ và sự linh hoạt của những chân nhện rất cao, có thể tấn công từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng cũng không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đối phó với chúng nhờ vào thân thể mạnh mẽ của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được một lần. Nếu tiếp tục, dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Tương Quỳ đứng từ xa, hắn cảm thấy mình càng lúc càng bị thương nặng hơn, cả người hắn đau đớn, hơi thở trở nên nặng nề, giờ chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển. Hắn nhìn về phía xa, thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang chiến đấu với Tế Thần. Tương Quỳ cảm thấy mình thật là xấu hổ, không bằng Lữ Thiếu Khanh, người có nguyên anh, đại trưởng lão quả thật có bản lĩnh. Lữ Thiếu Khanh vừa tránh né, vừa lớn tiếng hỏi Tế Thần, Tế Thần, vừa rồi bạo tạc, ngươi có ổn không? Ngươi làm sao tránh được? Có thể ngồi xuống nói chuyện không? Tương Quỳ không nhịn được, nói thầm, tiểu tử thối, đến lúc này rồi mày bạo vẫn muốn chiếm tiện nghi à? Ngươi không ngừng cãi vã thì có chết không? Ngươi không thấy mình đang chọc giận Tế Thần à? Như Tương Quỳ lo lắng, sau vài câu của Lữ Thiếu Khanh, có thể cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng, những chân nhện rơi xuống này càng nhanh. Lửa giận trong mắt Tế Thần càng bùng lên, nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, tập trung toàn bộ sức lực để đối phó với hắn, đôi mắt nàng dần dần đỏ ngầu, dần mất hết lý trí. Nếu không dẫm nát Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ không thể tiêu tan được cơn giận trong lòng. Tế Thần dần dần bỏ qua Kế Ngôn, tám chiếc chân nhẹ lại liên tục giáng xuống, không ngừng tấn công Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh có tránh né, Tế Thần vẫn như bóng theo hình, không rời, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện dùng thuần di trước mặt Tế Thần. Vì tu sĩ hóa thần muốn phá vỡ nguyên anh và thuấn di là cực kỳ dễ dàng, chỉ cần một chút sơ suất, Lữ Thiếu Khanh có thể bị dẫm chết ngay lập tức. Tế Thần hóa thành hình dạng nhện khổng lồ, thân hình to lớn, tốc độ nhanh như chớp, với lực lượng mạnh mẽ, chỉ cần một cú đạp cũng có thể khiến người khác tuyệt vọng. Sau 7-8 nhịp thở, Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn lâm vào tình thế nguy hiểm. Hắn không chỉ phải sử dụng toàn lực để tránh né tám chân dài của Tế Thần, mà còn phải cẩn thận đề phòng là sương mù đen đang bốc lên. Mặc dù sương mù đen không thể làm hại hắn trực tiếp, nhưng nó vẫn có thể gây tổn thương vật lý. Hắn luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ đối phó với sức ép từ Tế Thần, khiến cả tinh thần lẫn linh lực trong cơ thể hắn đều tiêu hao rất nhanh. Dù sao hắn cũng chỉ là một nguyên anh, phải đối mặt với sự tấn công của hóa thần, mà vẫn có thể làm được như vậy đã là rất ấn tượng. Tương Quỳ vội vàng chạy đến, một bên đi vừa mắng, thật là không biết sống chết. Khi đối diện với kẻ địch mạnh mẽ, người bình thường đều hiểu rằng không nên tùy tiện chọc giận đối phương. Chọc giận kẻ mạnh chỉ có thể khiến hắn phát huy sức mạnh lớn hơn, chẳng có lợi gì cho mình cả. Ngươi, một tên nguyên anh nhỏ bé, có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang trong tình trạng nguy hiểm, đã nhiều lần suýt bị dẫm trúng. Hỗn đản tiểu tử, để ngươi khoe khoang, giờ thì hối hận đi. Tương Quỳ tức giận, dậm chân, chỉ tiếc rằng mình không thể rèn luyện cho tên tiểu tử này. Nhưng đúng lúc Tương Quỳ nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã không còn cơ hội, một luồng dao động đột ngột phát ra từ đỉnh đầu Tế Thần, theo sau là một đạo kiếm lao xuống, đó là Kế Ngôn. Kế Ngôn không biết đã xuất hiện từ lúc nào trên đỉnh đầu Tế Thần, giống như một thợ săn lão luyện, hắn ra tay vào đúng thời điểm, một kiếm lạnh lùng rơi xuống, trời như bị băng tuyết bao phủ, tạo ra những gợn sóng lan tỏa, kiếm quang sáng chói bùng lên, xông phá hắc vụ, làm vỡ bóng tối, như ánh sáng mặt trời tỏa ra. Tế Thần kinh hãi, đến lúc này nàng mới nhận ra, mình lại bị Lữ Thiếu Khanh ám toán, nàng tức giận gào lên, đáng chết nhân loại, cơ thể nàng tràn ngập hắc vụ. Khi Kế Ngôn ra tay bất ngờ, hắn nắm bắt được cơ hội, có một sư đệ giỏi về âm nhân, nhưng là sư huynh mà không học được gì từ hắn, thật đáng tiếc. Ngay cả Tế Thần, đối mặt với Kế Ngôn ra tay đột ngột, nàng chỉ có thể vội vàng làm một lớp chắn ngăn cản, bản năng khiến nàng phóng ra sương mù đen, tạo thành một bức bình phong, để chặn kiếm. Nhưng sương mù đen không đủ mạnh, dù có hóa thành tầm chắn khó phá vỡ, nhưng trước công kích mạnh mẽ của Kế Ngôn, nó vẫn bị dễ dàng phá vỡ. Phốc, mặt ngoài lớp giáp của tế thần cũng không thể ngăn nổi kiếm này. Kiếm quang dễ dàng cắt qua, xuyên thủng thân thể nàng, máu đen văng ra, cơ thể bị xuyên thủng, cơn đau đớn dữ dội khiến tế thần lăn lộn. Dù nàng có 8 đôi chân dài, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi cơn đau. Thân thể khổng lồ liên tục từ trên trời rơi xuống, nện lên mặt đất, tạo thành những vết nứt lớn, khiến ngọn núi xung quanh bị nện thành đất băng. Kế ngôn một kiếm khiến tế thần đau đớn không chịu nổi, nàng gào thét thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Đồng thời, sương mù đen từ thân thể nàng phun ra, nhanh chóng bao phủ một vùng đất như biển sương mù, che lấp thân hình cao lớn của nàng, ra sức đánh rơi thủy cầu. Lữ Thiếu Khanh hét lên, ngay lập tức từ xa vung kiếm, từng đạo kiếm quang rơi xuống chỗ tế thần. Kế Ngôn cũng ra tay như vậy, cả hai không ngừng công kích vào vị trí của tế thần. Chỉ trong chốc lát, vô số kiếm quang lao xuống, tạo thành những tiếng vang như sấm rền vọng lên tận trời. Mặt đất dường như bị chém thành từng mảnh, mọi ngọn núi, khe núi đều bị kiếm quang san thành bình địa. Nhưng sương mù đen càng lúc càng lan rộng, cuối cùng như bao phủ toàn bộ đại địa, biến thành một biển sương mù mây mồng. Mặc dù Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng công kích, nhưng dần dần họ cảm thấy công kích của mình như đánh vào bồng, mềm nhũn và không có tác dụng gì. Từ xa, Tương Quỳ nhìn thấy cảnh tượng đó mà kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vậy mà đã đánh tế thần ngã xuống đất, cả người hắn choáng váng, lại cảm thấy mình giống như một kẻ vô dụng. Nguyên lai Lữ Thiếu Khanh cố ý khích giận tế thần, mục đích là tạo cơ hội cho Kế Ngôn. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh ở xa, trong lòng không khỏi khâm phục anh hùng thiếu niên, có lẽ lần này thực sự có thể xử lý được tế thần. Hành động của Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỳ trong lòng phấn chấn, không kìm được sinh ra sự mong đợi. Tuy nhiên, sương mù đen đột nhiên quấy động, tiếp theo từ trong đám sương mù, hai đạo quang mang như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía hai người. Ken, Kế Ngôn cố gắng ngăn cản, còn Lữ Thiếu Khanh thì chật vật hơn, trên không trung vừa bò vừa lăn, rất gian nan mới tránh được một đòn của tế thần. Muốn giết người sao? Lữ Thiếu Khanh la lên, vẻ mặt đầy ủy khuất, có thể không dễ nói chuyện vậy không? Tương Quỳ im lặng, sương mù đen cũng ngừng lại, tế thần quả thực bị chọc tức bởi hành động vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh, đến mức này còn có thể dễ dàng nói chuyện sao? Miệng thì hô hào nhưng tay lại tiếp tục bổ xuống bằng kiếm, vậy là ý gì? Sương mù màu đen lại một lần nữa cuộn trào, không tiến vào cơ thể tế thần, lần này, tế thần lại hóa thành hình người. Mặc dù thân thể khổng lồ với lực lượng to lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn quá linh hoạt, tế thần vẫn thấy hình người dễ sử dụng hơn. Hình người của tế thần nhìn rất tệ, trên mặt, bả vai, bụng, tay chân đều có vết thương, máu đen thỉnh thoảng chảy ra. Đặc biệt là bụng có một vết thương lớn cỡ cái bát, đó là do Kế Ngôn để lại. Kiếm ý vẫn còn trong cơ thể, tiếp tục công kích, khiến tế thần đau đớn không chịu nổi. Cùng lúc đó, quần áo tế thần đã rách nát, da thịt ẩn hiện bên trong. Hình dáng người của tế thần nhìn có vẻ điềm đạm, khiến người ta không khỏi cảm thấy trìu mến. Nhện tinh, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy hét lên, ngươi biến thành nhện lớn thì hủy sạch hình tượng đẹp đẽ trong lòng tướng lão đầu, ngay sau hắn làm sao còn có thể ăn tiệc đứng, hỗn đản, hỗn đản. Từ xa, Tương Quỳ nghe thấy, tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên, đánh chết hắn đi, hắn mắng tiểu hỗn đản này. Tế thần khí tức không tốt, hơi thở nặng nề, cho thấy nàng cũng bị thương, ánh mắt tế thần lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Dù là Kế Ngôn có thực lực hóa thân, dù là Kế Ngôn đã để lại một kiếm ở bụng nàng, hiện tại kiếm ý vẫn còn, khiến tế thần đau đớn không chịu nổi. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nàng, hận ý đối với Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới cực điểm. Nàng rơi vào tình trạng này đều do Lữ Thiếu Khanh gây ra. Một viên tảng đá kỳ quái lại có thể phát ra uy lực đủ hủy diệt nàng. Nếu không phải nàng có lá bài tẩy của mình, nàng chắc chắn đã chết trong vụ nổ vừa rồi. Vụ nổ vừa rồi không làm tế thần chết, nhưng khiến nàng bị thương nặng, thực lực giảm sút đáng kể, thậm chí cảnh giới cũng sắp không ổn định. Đúng lúc đó, nàng lại cố ý thu hút sự chú ý của đối phương, khiến Kế Ngôn nhân cơ hội đánh lén thành công, làm nàng thêm một lần nữa chịu thiệt thòi và bị thương. Tất cả mọi chuyện đều là do tên nhân loại ghê tởm này gây ra. Tế thần gào thét, khuôn mặt dữ tợn, giống như một ác phụ, tê tiện nhân loại, người đáng chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, phát ra những lời thề đầy oán độc. Ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, ta sẽ thôn phệ huyết nhục của ngươi, gặm nhấm linh hồn của ngươi. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra điềm tĩnh, với vẻ mặt như một người già lão luyện, không hề lo lắng, chỉ liên tục khuyên bảo, đừng như vậy, mọi người đánh nhau đến mức này mà vẫn chưa xong đâu. Tiếp tục thế này, chẳng ai có lợi, ngồi xuống, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút, được không? Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, tế thần càng thêm tức giận, trong lòng nàng càng cháy lên ngọn lửa hận thù, người làm những chuyện này rồi còn muốn ngồi xuống nói chuyện sao? Nàng thét lên, đi chết đi. Tế thần giơ tay lên, Một cỗ lực lượng vô hình ập đến, khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lập tức cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.